Tô Vân trước sau đều đã tỉnh, tuy rằng còn có chút suy yếu, nhưng là ngồi dậy vẫn là được không? Nhìn đến bọn họ mấy cái đều tại đây, kinh hỉ kêu lên, lão đại, nhị ca, ngũ đệ các ngươi đều ở. Sau đó hai người lại cho nhau nhìn một chút, có chút cảm khái, bỗng nhiên ôm nhau khóc giống lên, nói, thật tốt quá, chúng ta đều còn sống, chúng ta lại ở bên nhau. Nhìn đến bọn họ cái dạng này, bên cạnh ba người cũng khó tránh khỏi lại đỏ mắt khung, nếu không phải vừa vặn ở trên đường gặp Hạ An An, bọn họ huynh đệ mấy cái, cũng chỉ dư lại ba. Hai người đã khóc sâu, mấy người cùng nhau cho nhau hiểu biết hạ tình trạng, cùng với thương lượng về sau tính toán, thương lượng đến không sai biệt lắm thời điểm, Hạ An An đi lên gõ cửa, cốc cốc cốc, nghe được bên trong trả lời thanh, nàng mở cửa dùng nàng điềm mỹ thanh âm nói, đồ ăn làm tốt, có phải hay không nên xuống dưới ăn cơm? Hảo, chúng ta lập tức xuống dưới. Tư đồ hào nhiên trả lời, lại đối bên cạnh mấy người nói, hôm nay liền đến nơi này, mệt mỏi một ngày, chạy nhanh ăn cơm nghỉ ngơi, ngày mai lại muốn chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Không sai, là chiến đấu. Từ mặt thế bắt đầu, mỗi ngày đều phải chiến đấu. Khởi điểm cùng tang thi đấu, cùng người đấu, về sau đến sau lại liền thực vật cùng động vật cũng muốn đấu. Hiện tại chỉ là nhân loại biến dị tương đối mau, những cái đó động thực vật nhóm, biến dị quá trình tương đối thông thả, tuy rằng cũng là tỉnh, nhưng là còn không có bắt đầu đại bộ phận biến dị, cho dù có, nhiều lắm, cũng chỉ là rất ít rất nhỏ một bộ phận mà thôi. Mấy người gật gật đầu, đi theo hắn cùng nhau đi xuống. Tổng cộng 8 người, cơm có một nồi to tràn đầy. Hạ An An cảm thấy đại bộ phận đều là đại nam nhân, lại đều là dị năng giả, lượng cơm ăn khẳng định không thấp, vì thế ở phía trước liền cùng Minh Dì đề qua, làm nàng nhiều phóng điểm mễ. Đồ ăn là 8 đồ ăn một canh, gà vịt thịt cá thêm rau xanh đều có. Xem ra tư đồ hào nhiên bọn họ cũng là sớm cũng đã biết mặt thế sự, bằng không sẽ không còn có. Như vậy nhiều đồ vật, Hạ An An trong lòng tưởng, vừa rồi nàng đi giúp Minh Dì vội thời điểm, mở ra trong phòng bếp ba cái tủ lạnh. Bên trong ăn đồ vật cái gì cần có đều có, bị tắc đến tràn đầy. Nhìn dáng vẻ, nơi này cũng bất quá chỉ là bọn hắn sở hữu vật tư bằng sơn một góc, bọn họ chứa đựng lượng, một chút đều không thua với chính mình trong không gian chứa đựng lượng. 36. Ăn cơm, giật mình, mặt đỏ nói đến không gian, Hạ An An mới nhớ tới, phía trước đem tinh hạch thu vào trong không. Giang, làm bạch ngọc chính mình thăng cấp, đến bây giờ đều còn không có tới kịp xem đâu. Bất quá hiện tại ăn cơm quan trọng, chờ Hạ nghỉ ngơi thời điểm liền vào xem. Mấy cái tuổi trẻ đại nam nhân xuống dưới, nhìn đến như vậy phong phú lại thơm ngào ngạt đồ ăn, sôi nổi đối Minh Dì vương ngón tay cái khen ngợi lên. Ân, thật hương, hôm nay buổi tối thật là rất có lọc ăn. Chu Tinh Vũ nói, đúng đúng đúng, Minh Dì nhất bổng, nếu là cùng ta trước kia làm một so nói, ta lấy làm những cái đó căng, bản liền không phải người ăn. Văn Húc mặc kệ bọn họ, đã ngồi xuống dùng bữa lùa cơm. Nhưng là hắn nói bị mặt khác mấy cái các ca ca nghe xong, mỗi người sắc mặt đều biến thành màu gan heo, đen kịt. Thầm nghĩ, lời này ý tứ, cảm tình bọn họ trước kia đều không phải người tới. Văn Húc cái này đơn thuần hài tử, còn không rõ chính mình đều nói chút cái gì, nhìn đến mọi người đều ngồi bất động, trong miệng biên cắn khối xương sườn biên đối bọn họ hô, ăn a, thật sự ăn rất ngon, không lừa các. Ngươi, chờ các ngươi ăn qua sẽ biết, lại không ăn, chờ hạ ta đã có thể muốn đem chúng nó đều ăn xong rồi à. Ai, cùng cái này thiếu căn gân ra hỏa chí cái gì khí, nhân ra căn bản liền không suy nghĩ cẩn thận, kết quả bị tức giận đến nội thương còn không phải bọn họ. Vì thế bốn cái đại nam nhân sắc mặt lại trở nên hòa hoãn lại đây, đoan ăn chén ăn cơm. Nhưng thật ra một bên Hạ An An các nàng ba cái nghe xong Văn Húc nói, cùng nhìn đến mấy cái thay đổi sắc mặt xú mặt, muốn cười lại không dễ làm. Nhân ra mặt cười, chỉ có thể một cái kính ngẹn, có chút vất vả. Vừa vặn ngồi ở nàng bên kia tư đồ hào nhiên, thấy nàng cười đến cái kia vất vả bộ dáng, dùng chiếc đũa gấp một khối thịt kho tàu phóng tới nàng trong chén, ôn nhu đối nàng nói một tiếng, ăn cơm. Này một động tác, không riêng gì mấy cái hắn mấy cái huynh để làm cho sợ ngây người, ngay cả Hạ An An cùng Minh Dì cùng với Kim Văn Hiền cũng chấn động. Phải biết rằng tư đồ hào nhiên cái kia lãnh khốc lại cường thế khí chàng, là người. Đều biết hắn là sát phạt quyết đoán, cường đại đến người bình thường cũng không dám tới gần. Này nhị hạ nhiều năm qua, trừ bỏ mấy cái quan hệ tương đối thiết người hiểu biết cùng dám tới gần ở ngoài, trên đời không còn có vài người có thể xuất hiện ở hắn một mét trong phạm vi, đặc biệt là nữ tính. Hiện tại cái này Hạ An An ngoại lệ có thể tới gần ở ngoài, thế nhưng còn có thể được đến hắn như vậy ôn nhu đối đãi, còn gấp đồ ăn cho nàng ăn. Này không biết không cho người giật mình, hơn nữa vẫn là chấn động. Có mới vừa bưng lên cơm há to miệng chuẩn bị muốn ăn, có mới vừa kẹp lên một cây rau xanh ngừng ở giữa không trung, có mới vừa ăn xong thịt đang ở phun xương cốt, còn ở vừa mới cầm lấy chiếc đũa, đều sững sờ ở nơi đó. Cuối cùng huynh đệ mấy cái ngươi xem ta, ta xem ngươi nhìn vài lần, ý tứ là đang hỏi, lão đại có phải hay không nơi nào đáp sai rồi gần. Cuối cùng mấy người xong nhún nhún vai, ý tứ là, ta cũng không biết. Hạ An An cũng giống nhau bị kinh tới rồi, trương đến đại đại đôi. Mắt chớp chớp nhìn hắn, đầy mặt dấu chấm hỏi, ngươi đây là đang làm gì? Tư Đồ Hạo Nhiên thấy nàng còn không có ăn chính mình kẹp đồ ăn, chỉ là vẫn luôn ở nhìn chằm chằm hắn xem, lại nhẹ giọng nói một tiếng, ăn cơm. Thanh âm ôn nhu, trầm thấp lại giàu có từ tính, đem Hạ An An cấp mê đến không muốn, đều đã quên chính mình sớm đã trở nên thanh lãnh bản tính. Theo hắn nói âm trở lại, a, nga, lại là hai chữ. Bất quá lần này Tư Đồ Hạo Nhiên không có bởi vậy mà phát điên, bởi vì Hạ An An đã đem hắn kẹp thịt khối bỏ vào trong miệng, tạp ba tạp đi cấp ăn đi xuống, trong lòng ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. 37. Một đàn hai hóa phải biết rằng hắn đây là lần đầu tiên làm như vậy sự, ngay cả hắn mất sớm mù mụ cũng chưa có thể có như vậy đãi ngộ, vô nghĩa, người đều sớm đã chết, nơi nào còn có thể hưởng thụ này cơ hội, lại là tại như vậy nhiều các huynh đệ trước mặt, nếu nàng không ăn, hơn nữa cự tuyệt hắn, kia hắn đến nhiều thật mất mặt nha, chẳng phải là làm huynh đệ mấy, cái chê cười đi, còn hảo, nàng thật nể tình, ăn xong đi. Tư Đồ Hạo Nhiên làm bộ chấn định ăn chính mình trong chén đồ vật, ai cũng không biết hắn kỳ thật sắc mặt ửng đỏ, nếu không phải hắn phơi đến biến thành màu đồng cổ làn ra, sớm đã lộ hãm. Nửa giờ, đại gia toàn bộ cơm nước xong, cùng nhau hỗ trợ thu thập đồ vật cùng giữa chén, đại gia ngồi ở phòng khách nói chuyện. Một lần nữa nhận thức một chút đi, ta là lão nhị, Chu Tinh Vũ, 26 tuổi, linh giai kim hệ cùng hỏa hệ dị năng. Chu Tinh Vũ cái thứ nhất mở miệng nói. Nếu bọn họ cũng biết một ít Hạ An An đế, cảm thấy nàng nhân phẩm cũng không tệ lắm, hai huynh đệ lại là nàng cứu, quan trọng nhất chính là nàng là lão đại coi trọng nữ nhân, cho nên bọn họ cũng liền tiếp nhận rồi nàng, kể từ đó, tự nhiên muốn một lần nữa nhận thức. Ta là lão tam, về cạnh phi, 24 tuổi, linh giai thổ hệ cùng mộc hệ dị năng. Lão tứ, Tô Vân, 24 tuổi, linh giai phong hệ cùng kim hệ dị năng. Phía trước ở mặt trên thời điểm, lão tam cùng lão tứ cũng biết Hạ An An cứu chính mình sự, trong lòng cảm kích vô cùng, tự nhiên càng là tiếp thu nàng. Còn có ta, ta là lão ngũ, văn húc, linh giai thủy hệ cùng mộc hệ dị năng. Tất cả đều là hai hệ dị năng, như thế nào nghe tới tựa như một đám nhị hóa y tứ. Hạ An An nghe xong trong lòng bụng phi. Kim Văn Hiền cùng Minh Dị cũng phân biệt giới thiệu chính mình. Hạ An An, 20 tuổi, nhất gia dị năng giả, năm hệ. Phía trước băng hệ dị năng là từ thủy hệ dị năng biến dị ra tới, có thể nói là thủy hệ, cũng có thể nói là băng hệ. Hạ An An giới thiệu nói, dư lại còn có hai cái hệ, nàng vẫn là tưởng trừa chút đế tới áp cái dương. Tuy nói bọn họ nhân phẩm đều không tồi, nhưng là ở mặt thế cái này địa phương, tang thi ăn thịt người, người cũng ăn thịt người thời đại, vẫn là cho chính mình giấu nghề tương đối an toàn chút. Đến về sau có thể hay không bị phát hiện, vậy về sau lại xem đi. Nếu là bọn họ đáng giá, nàng cũng không ngại toàn bộ nói ra. Đây là nàng đã trải qua hai đời, nếm hết nhân tình ấm lạnh, cùng giáo huấn được đến làm người cùng bảo mệnh kinh nghiệm. Cái gì? Năm hệ. Còn có một hệ là biến dị. Muốn hay không cây sao khoa trương. Trừ bỏ Tư Đồ Hạo Nhiên, những người khác đều bị đại đại kinh diễm một phen, không dám tin tưởng há to miệng nhìn nàng. Nhìn đến mấy cái chương đến có thể phóng đến tiếng một cái đại chứng vịt miệng rộng, bao gồm Minh Dị cùng Kim Văn Hiền, Hạ An An ngượng ngùng cười cười, gật gật đầu, ân, một tiếng, xác nhận, bang đát, bang đát, bang đát, bang, đát, mấy cái vật phẩm rơi xuống thanh âm. Hồi lâu bọn họ mới từ khiếp sợ chung mới hồi phục tinh thần lại, tìm về chính mình thanh âm, nói, quá đã kích người đi, còn có để người sống liệt. Bị bọn họ như vậy vừa nói, Hạ An An càng thêm ngượng ngùng, thầm nghĩ, còn hảo, không đem mặt khác hai hệ cũng nói ra, bằng không, bọn họ không được thế nào đâu. Đến phiên Tư Đồ Hạo Nhiên, hắn thẳng thẳng thân mình, mới từ từ ra tiếng nói, Tư Đồ Hạo Nhiên, 26 tuổi, nhất gia dị năng, phong, điện, ám cùng, tinh thần khống chế bốn hệ. Mấy huynh đệ sôi nổi khinh bỉ, thiết, năm hệ đều có, trong đó còn có một hệ là biến dị, lão đại cũng cường không đến nào đi sao? Đây là cái gì huynh đệ? Có như vậy khinh thường lão đại của mình sao? 38, đi không ra lòng bàn tay ngạch, thật là có, chính là bọn họ. Mấy người vừa rồi bị Hạ An An đã kích đến quá nặng, đối với Tư Đồ Hạo Nhiên bốn hệ ngược lại một bộ khinh thường bộ dáng. Bất quá bọn họ như vậy nhận chi, tới rồi về sau nhìn đến bọn họ lão đại các. Loại cường đại cao lớn thượng cấp đổ đến, rốt cục nói không nên lời một câu khinh bỉ nói tới, có, chỉ có khiếp sợ lại khiếp sợ. Bọn họ mấy cái khinh thường, không đại biểu người khác cũng khinh thường, đặc biệt là Hạ An An, Mạc Thế Trung, 10 đại hệ dị năng trung, mạnh nhất 5 đại hệ, đã có hơn phần nữa ở Tư Đồ Hạo Nhiên nơi đó, thử hỏi trên đời này còn có thể có ai so với hắn cường. Chính mình, liên tính chính mình toàn bộ hệ thêm lên hệ có thể đặt ở hắn trước mặt, căn bản bất. Kham một kích cấp bậc càng cao càng là như thế. Xem ra hắn này đùi, nàng thật đúng là chính là ôm đúng rồi, chỉ là vì cái gì kiếp trước nàng không có nghe nói qua bọn họ sự tích. Vấn đề này ở không lâu tương lai, sẽ có đáp án. Đại gia cho nhau giới thiệu xong, Tư Đồ Hạo Nhiên hỏi Hạ An An, chúng ta ngày mai lại ở chỗ này lại dừng lại một ngày thu thập càng nhiều vật tư, các ngươi đâu? Có tính toán gì không? Muốn hay không đi theo chúng ta cùng nhau đi? Muốn, chúng ta chỉ có 3 người, tự nhiên muốn đi theo các ngươi đi rồi. Ha ha, nếu tính toán muốn ôm này đại thô chân, nàng tự nhiên sẽ đi theo nhiều bọn họ cùng nhau lạp. Bất quá ngày mai muốn đi làm sự tình, nàng vẫn là trước cùng Tư Đồ Hạo Nhiên nói một tiếng hảo, miễn cho đến lúc đó bọn họ không đợi chính mình liền đi rồi. Chúng ta ngày mai muốn đi tiếp cái hảo tỉ mùi, chờ nhận được nàng liền đi theo các ngươi hội hợp, thế nào? Là tháng trước cùng ngươi cùng đi quá vài lần phòng tập thể thao cái kia. Đúng vậy, chính là nàng. Nàng hiện tại có lẽ còn hảo, nhưng là lại quá nhiều mấy ngày liền không biết còn có thể hay không tồn tại, cho nên ta cần thiết muốn qua đi đem nàng tiếp nhận tới. Tư Đồ Hạo Nhiên nghe xong nàng giải thích, gật gật đầu nói, hảo, ngày mai ta bồi ngươi đi. Chính là, kia minh gì bọn họ, Hạ An An nghe hắn nói hắn bồi chính mình đi. Sửng sốt một chút, nhưng là nàng không nghĩ ném xuống mặt khác hai người. Minh dị lưu lại nơi này giữ nhà, mặt khác nhóm người cùng nhau đi ra ngoài sưu tập vật tư, mà ta bồi ngươi đi mau một chút, nếu là gặp được chuyện gì, có thể nhanh chóng giải quyết, nhận được người sau còn có thể qua đi hỗ trợ thu thập vật tư, buổi tối chúng ta vẫn là ở chỗ này quá một đêm, hậu thiên sáng sớm liền xuất phát đi thành phố Ri. Tư Đồ nhất nhất an bài bọn họ. Đi thành phố Ri. Hạ An An kinh ngạc một chút. Đúng vậy, làm sao vậy? Có cái gì vấn đề? Nga, không, không có gì vấn đề, ta gọi điện thoại cho ta Đỗ Bá Bá, nói với hắn một tiếng về sau lại qua đi tìm. Hắn, Hạ An An cười nói, thành phố Di còn không phải là ở kiếp trước mặt thế, mạnh nhất căn cứ địa phương sao? Bọn họ như thế nào sẽ nghĩ ngay từ đầu liền qua đi nơi đó? Chẳng lẽ nói chính mình trọng sinh trở về sinh ra hiệu ứng bướm bướm? Bổn tác giả nói, muốn ta nói cô nương ngươi nghĩ sai rồi, kiếp trước thành phố Ri căn cứ chính là bọn họ sáng tạo, chẳng qua ở kiếp trước bọn họ không gặp được ngươi, cũng là ở chỗ này mất đi hai cái huynh đệ, từ bọn họ nguyên lai 5 người tổ đội ngũ tên, thay, đổi cái 3 người tổ tên mà thôi, bất quá này một đời sau, xem tình huống đi. Thảo, những việc này, ngươi quay đầu lại đi an bài, đã không còn sớm, mọi người đều tan, sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Tư Đồ Hạo Nhiên hạ đạt cuối cùng một đạo mệnh lệnh, mấy người sôi nổi đứng lên lầu đi. Đi ở cuối cùng Tư Đồ Hạo Nhiên, nhìn phía trước kia mặt bóng hình xinh đẹp, thầm nghĩ, tiểu nha đầu, nếu ngươi quyết định muốn đi theo ta đi, kia về sau cũng đừng nghĩ lại đi ra tay của ta căng tâm. Nghĩ đến, đây, trong lòng vui vẻ, hơi hơi giơ lên khóe miệng cười, nếu là không nghiêm túc lưu ý nói, này ý cười căn bản là không ai có thể phát hiện. 39. Không tin được biệt thự phòng không ít, nhưng là vì an toàn khởi kiến, bọn họ phân hai người một phòng, như vậy hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trong phòng, Hạ An An vừa mới cấp Đỗ Kiến Hào nói chuyện điện thoại xong. Minh Dị có điểm đề tâm, hỏi, An An, ngươi thật sự quyết định hảo muốn đi theo bọn họ cùng nhau thành phố Di, mà không đi gờ thì căng. Cứ, Đỗ tiên sinh không phải nói ở kia chờ chúng ta sao? Những người này chúng ta mới ngày đầu tiên nhận thức. Thoạt nhìn nhân phẩm giống như còn hành, nhưng là lại một đám đều không phải dễ trọc bộ dáng. Về sau nếu là đối chúng ta bất lợi nói làm sao bây giờ? Minh Dị, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi cũng thấy rồi bọn họ nhóm người này người, mỗi người đều như vậy cường hãn, lại là quân nhân xuất thân. Tuy nói không nhất định là quân nhân liền đều là người tốt, nhưng là bọn họ cho ta cảm giác nhất định là rất có tình nghĩa cùng nguyên tắc người, nhân phẩm người tốt. Người như vậy, không dễ trọc càng tốt, hơn nữa ta cứu bọn họ hai cái huynh đệ, bọn họ liền thiếu ta hai cái đại nhân tình. Chỉ cần chúng ta không làm thật xin lỗi bọn họ sự, ôm hảo bọn họ đùi, liền không cần lo lắng về sau sẽ bị người khác khi dễ đi. Còn có, ngươi cũng nhìn đến thế giới thay đổi, ở mặt thế muốn sinh tồn, cũng không phải chỉ có một hai người cường đại là có thể hành, một người cường đại nữa, cũng so bất quá. Người khác một đám người đột kích đánh, đạo lý này ngươi cũng nên hiểu. Cho nên chúng ta cần thiết muốn đi theo bọn họ đi, về sau trả ta nghĩ thỉnh bọn họ hỗ trợ cho ta cha mẹ báo thù đâu. Chính là Đỗ tiên sinh bọn họ không phải cũng có thể, Minh Dị không quá tán đồng nàng quyết định. Hạ An An cũng minh bạch nàng lo lắng cho mình, bất quá lại kiên định quyết định của chính mình, đánh gãy nàng nói, Minh Dị, ngươi phải biết rằng G thì căn cứ, đó là chính phủ người kiến, Đỗ bá bá bọn họ tuy rằng có tiền, nhưng là hiện tại đã là mặt thế, có tiền vô dụng, còn phải có thực lực. Đương nhiên cũng không phải nói Đỗ bá bá bọn họ không thực lực, chỉ là bọn hắn ít người, lực lượng tiểu, muốn ở nơi đó đưa ra một vị trí nhỏ không dễ dàng. Ta không nghĩ chúng ta sau khi đi qua, bọn họ lại muốn đi dốc sức làm, còn muốn phân ra tâm tư tới chiếu cố ta, như vậy ta chỉ biết biến thành bọn họ tay nải, kéo bọn họ chân sau. Chính là ngươi không phải có năm hệ nhiều như vậy dị năng sao? Lại như, thế nào sẽ nói chính mình sẽ kéo bọn họ chân sâu? Minh Dị vẫn là không quá tán thành Minh Dị, ta là có năm hệ dị năng, nhưng là ta cũng là cái nữ hài. Tới rồi căn cứ, có dị năng giả nhiều đi, có phải hay không năm hệ không nhất định liền rất quan trọng, hoặc là được đến coi trọng. Tương phản, vạn nhất có gây rối chi tâm người đã biết, muốn làm càng nhiều người kích phát càng nhiều dị năng. Sau đó đem ta tóm được đi coi như vật thí nghiệm tới nghiên cứu nói, Đỗ bá bá cùng Đỗ ca ca bọn, họ lại không có khả năng, thời thời khắc khắc nhìn ta nha, đến lúc đó lại nên làm cái gì bây giờ? Nói này đó cũng không phải nàng muốn hù dọa Minh Dị, mà là chuyện như vậy là thật sự từng có, ở kiếp trước nàng chính mình liền tận mắt nhìn thấy đến quá, có một cái mới bốn dị năng nữ hài tử bị người bán đứng, làm người tóm được đi làm thực nghiệm sự. Không phải nàng không tin được Đỗ bá bá bọn họ, mà là không tin được ở ngư long hỗn tạp trong căn cứ mặt, những cái đó khoác da người lang tâm. Người, vốn dĩ phía trước ở tính toán đi thành phố Di thời điểm, nàng liền không nghĩ tới muốn bại lộ chính mình là có được năm hệ dị năng sự, nhưng là vừa rồi ở dưới lầu, nhìn đến Tư Đồ Hạo Nhiên kia một đám người thái độ, rõ ràng chính là nói cho nàng, bọn họ là chân thành tiếp thu cùng mời nàng tiến vào bọn họ đội ngũ đi. Nếu bọn họ đều là nhiều hệ dị năng giả, như vậy chính mình ra nhập đi vào, cũng không tính khác loài người, như vậy ngược lại càng thêm bảo hiểm. 40. Lo lắng chính là, chẳng lẽ bọn họ liền sẽ không? Lời nói đến một nửa, Minh Dị làm cái bắt người động tác. Sẽ không, vừa rồi ngươi cũng thấy rồi, ta báo ra bản thân là năm hệ thời điểm, bọn họ ánh mắt đều là thản nhiên, không có ghen ghét, có chỉ là một chút kinh ngạc cảm thán cùng tò mò mà thôi, lại vô cái khác. Ngươi cũng đừng cho là ta là năm hệ dị năng liền rất lợi hại, chân chính lợi hại, kỳ thật là bọn họ lão đại. 10 hệ dị năng trung cường đại nhất kia vài loại, tất cả tại bọn họ lão đại nơi đó, chờ. Thêm nhiều 2 ngày, bọn họ nhìn đến sau liền sẽ không cảm thấy ta dị năng có cái gì đặc biệt. Như vậy ta cũng liền càng an toàn. Biết Minh Dị đều là vì chính mình hảo, Hạ An An không có gì không kiên nhẫn, cho nàng nhất nhất phân tích xong trong đó đạo lý. Như thế, ngươi nói cũng không phải không có lý. Chỉ là ta nguyên nghĩ lương ra người cũng ở nơi đó. Về sau ngươi muốn báo thù nói, ly đến gần một ít, cơ hội cũng sẽ nhiều một ít. Muốn báo thù khoảng cách không là vấn đề, chờ chúng ta cường đại đi lên, lại mượn dùng một chút Tư Đồ Hạo Nhiên bọn họ lực. Tới đó, muốn báo cái gì thù không dễ dàng. Ly đến gần, ngược lại sẽ bị ước thúc, thậm chí có khả năng bị bọn họ trước tiên phát hiện. Như vậy không phải trước công tận phế đi. Hạ An An hỏi lại, Minh Dị thở dài, cũng đúng, hảo đi, nếu ngươi đã quyết định hảo, vậy đi thôi, dù sao ta sẽ vẫn luôn đi theo ngươi, nếu thật sự có nguy hiểm, ta cũng sẽ bảo hộ ngươi. Ân, cảm ơn ngươi, Minh Dị. Hạ An An ôm nàng, đầu dựa vào nàng, trên vai, thật tốt, trọng sinh một đời, nàng còn có cái không phải thân nhân lại hơn hẳn thân nhân ở, nàng cũng sẽ hảo hảo bảo vệ tốt các nàng. Ngày kế, Minh Dị sáng sớm lên làm tốt cơm sáng cho bọn hắn đại ra ăn. Ăn xong cơm sáng sau, bọn họ một đám người phân ba đường, hai lộ là tìm vật tư, một khác lộ là đi tiếp Sư Nhược Lâm. Ở xuất phát trước, Hạ An An cấp Sư Nhược Lâm gọi điện thoại là thông, chính là không ai tiếp, làm nàng có chút lo lắng. Liên tiếp đánh rất nhiều lần cũng chưa người tiếp, thẳng đến di động đánh tới nhắc nhở chỉ còn lại có 2% lượng điện mới dừng tay. Xem ra Sư Nhược Lâm ra khả năng đã xảy ra chuyện, một lòng không khỏi đập bịch bịch, nàng ngàn vạn không cần xảy ra chuyện a, nàng là nàng cuối cùng một cái có quan hệ huyết thống thân nhân. Sư Nhược Lâm kỳ thật trừ bỏ là Hạ An An hảo bằng hữu cùng khuê mật ngoại, còn có một tầng quan hệ, nàng là Hạ An An biểu gì duy nhất một cái nữ nhi. Hạ An An mụ mụ cùng Sư Nhược Lâm mụ mụ cũng là từ nhỏ chơi đại hảo tỷ muội, hai người sinh hạ nữ nhi sau, cũng thường xuyên mang theo các nàng cùng nhau cho nhau lui tới cùng nhau chơi đùa. Bằng không các nàng quan hệ sẽ không như vậy hảo. Có thể nói tựa như thân tỷ muội giống nhau, chỉ là đáng tiếc biểu gì mệnh bộ, ở Sư Nhược Lâm 12 tuổi thời điểm liền qua đời. Sau lại Sư Thúc Thúc 2 năm sau lại cưới một cái lão bà, chính là Sư Nhược Lâm hiện tại mẹ kế Lý Hồng. Cái này Lý Hồng ở mặt thế trước nhưng thật ra một bộ hảo mẹ kế bộ dáng. Nhưng là tới rồi mặt thế sau, vì sinh tồn cũng giống nhau là ích kỷ một người. Cũng là hứa bởi vì mặt thế trước có Sư Thúc Thúc ở, sau đó lại cảm thấy Sư Nhược Lâm là sớm hay muộn sẽ gả đi ra ngoài, đối nàng nhi tử không có gì trở ngại, mới có thể biểu hiện như vậy tốt đi. Hiện tại tới rồi mặt thế sau, vì một ngụm ăn liền cái gì đều khó nói. Ở kiếp trước, nàng còn không phải là vì hai cân gạo đem Sư Nhược Lâm cấp bán sao. Nghĩ đến đây, Hạ An An càng thêm lo lắng, cả người sắc mặt đều không hảo lên. Tư Đồ Hạo Nhiên tự hồ nhìn ra nàng khẩn trương, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng mu bàn tay, đừng lo lắng, bất quá một buổi tối mà thôi, sẽ không có việc gì, chúng ta một hồi là có thể đuổi tới đi tiếp nàng. Không biện pháp khác, Hạ An An chỉ có thể gật gật đầu. 41. Ngượng ngùng, một thức tỉnh tới liền hai giai ngồi trên xe, cột kỹ đai an toàn, xác nhận hảo lộ tuyến, Tư Đồ Hạo Nhiên một cái chân ga rậm dốc cục, kia chiếc hãng mã tựa như một viên đạn, chạy như bay mà đi. Có rất nhiều lần chuyển biến thời điểm, Hạ An An cảm giác xe liền sắp đụng phải ven đường vật kiến trúc thời điểm, chỉ nghe được vèo một tiếng, chuyển qua đi. Kia tốc độ mau đến, ngay cả trên đường những cái đó, giải rác tang thi đều bị xe cấp đâm bay đến thật xa đi. Này xe ngồi đến thật là, có thể so với ngày hôm qua chính mình đánh nhất giai tang thi thời điểm giống nhau, kinh hãi gan thiện. Không đến 10 phút, chi một tiếng, xe đột nhiên ngừng. Còn không có tìm về hồn, Hạ An An hoảng hốt nghe được bên tai có cái thanh âm, giống như đang nói, tới rồi. À, Nga, Hạ An An tả hữu nhìn xem, thẳng đến nhìn đến xe bên ngoài cái kia có điểm quen thuộc đại môn, mới hồi phục tinh thần lại, mới biết được Sư Nhược Lâm ra tới rồi. Không vội vã xuống xe, vững vàng hảo cảm xúc sâu, dùng không gian tìm tòi công năng tìm tòi một lần. 200 nhiều mễ địa phương có mấy chỉ tang thi ở đi lại, mà Sư Nhược Lâm ra, phòng trong thế nhưng chỉ có hai người. Bên trong hai cái là ai? Mặt khác hai cái đi đâu vậy? Hạ An An mới vừa buông tâm lại bị đề ra đi lên. Xuống xe, đi đến Sư gia đại môn đè đè chuông cửa, không ai lý. Chính là phía trước tìm tòi thời điểm, bên trong người rõ ràng là ở di động tới. Thuyết minh là người sống, chính là vì cái gì không ai lý. Lại ấn, một lần lại một lần, chẳng lẽ Sư Nhược Lâm đã không ở bên trong? Bằng không như thế nào sẽ không tiếp điện thoại? Nên không phải là liền điện thoại cũng không mang liền đi ra ngoài. Tiếp tục ấn, thẳng đến bên trong người không kiên nhẫn, mới cầm lấy. Đối nói chuyện ống nói, ta nói Nhược Lâm, ngươi cũng đừng lại ấn. Hiện tại là mặt thế, ngươi cũng đừng trách Ari nhẫn tâm. Vì cho ngươi để nhiều lưu điểm ăn, Ari chỉ có thể hy sinh ngươi. Ngươi đi đi, đừng đến lúc đó đem tang thi cấp chiêu tới, ngươi sẽ bị chết càng mau chút. Vừa nói xong liền đem microphone cấp treo. Sư Nhược Lâm quả nhiên không ở nơi này, cái này mẹ kế cũng quả nhiên là có đủ nhẫn tâm, hiện tại liền đem người cấp đuổi đi ra ngoài. Sư Nhược Lâm tuy nói có dị năng, nhưng là nàng còn chưa tất sẽ dùng, lại là cái nữ hài tử, như vậy bị đuổi ra đi đến có bao nhiêu nguy hiểm. Kiếp trước kiếp này đều ở hãm hại nàng hảo tỷ muội, Hạ An An trong lòng đổ một hơi, nhìn nhìn kia phiến gắt gao đóng lại phòng trộm môn, trong lòng hung ác. Giơ lên tay dùng kim hệ dị năng đối với kia phiến môn đánh tới, một chút lại một chút, đem kia đạo môn đánh đến vinh vinh vang lên, cũng đem bên trong người cấp sợ tới mức cho rằng có tang thì tới, chạy nhanh tìm địa phương nấp vào. Kia phiến phòng trộm hệ thống làm được thật là hảo. liền Hạ An An nhất gia dị năng lực công kích vài cái đều không hư đến nhiều ít. Tư Đồ Hạo Nhiên xuống xe đi tới, để cho ta tới đi. Một cái tím điện qua đi, đại môn lập tức liền khai. Thật sự không thể người so người, bởi vì thật sự sẽ tức chết người. Rõ ràng ngày hôm qua mọi người đều là nhất giai, nhưng là xem hắn vừa mới không phế mảy may sức lực liền giữ cửa cấp đánh hỏng rồi, kia lực công kích rõ ràng đã không phải nhất giai gì. Năng, Hạ An An không thể tin được nhìn hắn. Tư Đồ Hạo Nhiên thấy kia ngốc lăng dạng, sờ sờ cái mũi nói, ngượng ngùng, buổi sáng một giấc ngủ dậy liền lên tới nhị giai. Hạ An An không hề để ý đến hắn, nổi giận đùng đùng hướng biệt thự bên trong đi đến. Sư ra ở mặt thế trước ra cảnh còn có thể, ở hát thì tuy bài không tiến lên 10 tên, lại cũng ở 20 danh trong vòng, trụ tự nhiên cũng là biệt thự. Bất quá này biệt thự là trước đây biểu dị ra tiền mua, bởi vì sư thúc thúc không phải người địa phương, là cái khác địa phương lại đây dốc sức làm, sau lại nhận thức biểu dị, kết hôn sử dụng sau này biểu dị của hồi môn tiền mua. Sau lại sư ra sinh ý cũng chậm rãi càng làm càng lớn, nhưng là biểu dị chủ thói quen nơi này, vẫn luôn không nghĩ dọn ly. Đáng tiếc hiện tại đã là cảnh còn người mất. 42. Hảo tâm, lại bị coi như lòng lang dạ thú khắp nơi tìm một chút, không tìm kia hai người, lại chạy đến trên lầu, ở phòng ngủ chính tủ quần áo, đem bên trong một lớn một nhỏ hai. Người cấp viên ra tới, nói, các ngươi vì cái gì đem Nhược Lâm đuổi ra đi. Ta không phải nói ta hôm nay sẽ qua tới tiếp nàng đi sao? Vì cái gì còn muốn đuổi nàng đi? Nhìn đến khí thế hung hung Hạ An An, Lý Hồng bị dọa, liền con trai của nàng, cũng sợ tới mức lại trốn vào tủ quần áo bên trong không dám ra tới. Ta, không phải ta muốn đuổi nàng đi, là buổi sáng nàng đi ra ngoài tìm nàng ba đi, vẫn luôn cũng chưa trở về. Lý Hồng không thừa nhận nói, ngươi cho ta là ngốc tử sao? Liền tính. Nàng là đi tìm nàng ba, kia nàng khẳng định cũng có trở về quá, làm ngươi mở cửa ngươi không khai, bằng không vừa rồi ta ấn trung cửa thời điểm, ngươi không có khả năng sẽ như vậy nói. Mau nói nàng đến đi đâu vậy? Bằng không ta có ngươi đẹp, ta thật không biết nàng đến đi đâu vậy. Ta không mở cửa, nàng ở bên ngoài chụp đã lâu, sau lại nghe thanh âm hình như là có tang thì tới, nàng hét to một tiếng liền đi rồi. Như vậy ta liền càng không dám mở cửa, lúc sau liền không biết nàng đi đâu. Biết Hạ An An thông minh không thể gạt được, Lý Hồng đành phải nửa thật nửa giả nói ra. Hạ An An nhìn nàng một cái, vẫn là không quá tin tưởng nàng nói. Sau đó một phen bắt được con trai của nàng sư Tiểu Bình, đem hắn cấp lôi ra tới hỏi, ngươi tới nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bằng không ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Bởi vì Lý Hồng yêu thương, đem hắn dưỡng đến mập mạp vô cùng, mới 5 tuổi đã có 7-8 chục cân, rồi lại nhát như chuột, vừa nghe đến Hạ An An đe dọa nói, lập tức đầu hàng nói ra, tối hôm qua ta mẹ nói trong nhà không đủ lương, làm ba đi ra ngoài hắn bạn tốt Cường Thúc kia mượn lương, sau đó hắn sau khi rời khỏi đây một buổi tối cũng chưa trở về. Tới rồi buổi sáng, ta mẹ lại kêu tỷ của ta đi tìm ta ba, chính là không bao lâu nàng liền đã trở lại. Nói không tìm được ta ba, chỉ ở trên đường tìm được một kiện ta ba tối hôm qua xuyên y phục mặc trên còn có huyết, sau đó ta mẹ liền một phen tỷ của ta cấp đẩy đi ra ngoài, khóa cửa lại không cho nàng vào. Được, vậy ngươi như thế nào không đi mở cửa làm nàng tiến vào? Ta mới không cần đi đâu, ta mẹ nói, ta không phải ta ba thân sinh nhi tử, cũng không phải tỷ của ta thân đệ đệ, cùng với làm nàng tiến vào cùng ta phân lương thực, chi bằng lưu trữ chính mình ăn. Sư Tiểu Bình còn đúng lý hợp tình nói, thì ra là thế, vậy ngươi ra còn có hay không lương thực? Hạ An An lạnh lùng hỏi. Lý Hồng tưởng ngăn cản nàng nhi tử tới, đáng tiếc chậm điểm. Sư Tiểu Bình đột nhiên gật gật đầu, có a, còn có rất nhiều đâu, đều là tỷ của ta thượng chu mua trở về tồn, hiện tại thiếu ta ba cùng tỷ của ta, đủ ta cùng ta mẹ ăn tốt nhất mấy ngày đâu. Hạ An An nghe xong, không cần tưởng cũng minh bạch, buổi tối tang thi vốn dĩ liền nhiều, nàng đem một cái bình thường người lừa đi ra ngoài cũng chỉ có chờ chết phần, này căn bản chính là hãm hại, muốn hắn mệnh. Lạnh lùng nhìn Lý Hồng liếc mắt một cái, cười u ám nói, liền sư thúc thúc đều không buông tha, ngươi tâm thật tàn nhẫn, ai làm hắn chỉ. Thiên vị hắn nữ nhi tới, ta làm ta nhi tự ăn nhiều một ngụm, đã bị hắn mắng, nói cái gì nên giảm béo. Chẳng lẽ chỉ có thể làm hắn nữ nhi ăn no khiến cho ta nhi tự bị đói sao? Lý Hồng phẫn hận đắc đạo. Hạ An An nhìn thoáng qua bên cạnh cái chỉ, béo đến như lợn cũng dại dột như lợn người, khinh thường ngó Lý Hồng liếc mắt một cái, hắn nếu là không ít ăn chút, ngươi cảm thấy hắn dáng vẻ kia, nếu là gặp được Tang Thi có thể chạy trốn động. Ta, Lý Hồng nhất thời ngẹn lời. Sư thúc thúc một, mảnh hảo tâm, lại bị coi như lòng lang dạ thú, hảo tâm không hảo báo. Cuối cùng xem lạnh lùng cùng nàng nói, ta nói cho ngươi, ngươi hiện tại tốt nhất cầu nguyện Nhược Lâm không có việc gì, nếu không nói, Tang Thi không đem các ngươi phanh thây, ta cũng sẽ trở về đem các ngươi phanh thây. 43. Tìm được rồi nói xong đi đến dưới lầu đi, đem hướng đi ngoài cửa lớn đi chân, tạm dừng một chút, sửa hướng phòng bếp đi, đem bên trong chứa đựng lương thực toàn phiên ra tới, thu vào không gian. Cho các ngươi đem ta muội muội đuổi đi, cho các ngươi hãm hại làm sư thúc thúc, một khi đã như vậy, ta khiến cho các ngươi đói bụng, thuận tiện cũng nếm thử bị Tang Thi đuổi theo tư vị. Làm xong này đó, mới tiêu một chút khí, mới vừa đi ra đại môn. Nhìn đến Tư Đồ Hạo Nhiên tùy tay một chút liền đánh chết một con Tang Thi, thấy nàng ra tới hỏi, thế nào? Các nàng sáng sớm liền đem người lừa đi ra ngoài, đem người đuổi đi, hiện tại không biết đi nơi nào, bất quá ta tưởng hẳn là mới rời đi không bao lâu, chúng ta khắp nơi tìm xem. Tư Đồ Hạo Nhiên chưa nói cái gì, lên xe mang theo nàng bắt đầu ở trung quanh chuyển vòng tìm. Hạ An An lại lần nữa mở ra tìm tòi công năng, tối hôm qua không gian thăng cấp, hiện tại tìm tòi công năng đã có thể làm nàng tìm thấy được 300 mễ xa địa phương. Hơn nữa có xe ở mở ra, thực mau liền tìm thấy được ở khoảng cách sư ra 500 nhiều mễ địa phương, có mấy người ở một gian tiểu kho hàng bên trong tranh chấp đánh nhau. Hai cái đánh một cái, thực mau kia. Đơn cái bị khác hai cái cấp chế phục, nhưng là vẫn là ở dãy rùa. Đáng tiếc nàng tìm tòi chỉ có thể nhìn đến bóng người, lại thấy không rõ người bản thân. Ở xe sắp quá khứ thời điểm, Tư Đồ Hạo Nhiên đem xe nhắm thẳng cái kia kho hàng phương hướng khai đi. Ân, Hạ An An nghi hoặc nhìn hắn, hẳn là ở gần đây, chúng ta qua đi nhìn xem. Tư Đồ Hạo Nhiên thật bình tĩnh nói. Hạ An An bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi cái kia bị chế phục thân ảnh, từ hồ rất quen thuộc, là Nhược Lâm. Tâm hỏi, cố không, được nhiều như vậy, nàng chạy nhanh xuống xe, hướng cái kia kho hàng chạy tới, dùng dị năng hai hạ liền giữ cửa đánh khai. Đi vào cái kia tiểu kho hàng vừa thấy, quả nhiên là nàng. Chỉ là lúc này nàng tóc hỗn độn, trên người quần áo cũng rách tung tóe, trên mặt đất còn bị ném một kiện, ngay cả quần đều bị xả đến một nửa, ở hai người khống chế hạ còn không rừng dãy rùa. Hạ An An phát hỏa, đại bực một tiếng, hỗn đảng. Sau đó chạy tới đêm kia hai người đẩy ra. Sư Nhược Lâm ngẩng đầu vừa thấy, thấy là Hạ An An, kích động nước mắt đều chảy ra, kêu một tiếng, An An tỷ. Bên trong hai trung niên nam nhân thấy tiến vào chính là cái nữ, liền tính nàng đem bọn họ đẩy ra cũng không kinh hoảng, chỉ kinh diễm. Trong đó một cái còn mở miệng trêu chọc lên, nha, lại một đại mỹ nữ đưa tới cửa tới. Hôm nay thật đúng là đi rồi đào hoa vận. Cái gì đào hoa vận a, kia nói chính là tình yêu. Chúng ta hôm nay cái này hẳn là gọi là xuân hoa vận, lại qua một hồi các nàng phải kêu mùa xuân tới, ha ha. Ha một cái khác, cười đến kia vẻ mặt dâm đãng dạng. Đúng đúng đúng, ngươi nói rất đúng. Trước một cái trả lời đến, cũng đi theo cười vài tiếng, còn không rừng xoa xoa tay, chuẩn bị động thủ bắt người. Hạ An An trước không quản bọn họ nói cái gì, chỉ nhanh chóng giúp sư Nhược Lâm mặc tốt quần áo quần. Đại nàng mới vừa một mặc tốt, nhìn đến kia hai người muốn động thủ, liền lập tức đối với kia hai cái nam nhân sử dụng độc đằng, đem hai người bó trụ. Hai người còn không có phản ứng lại đây, liền lập tức bị trói chặt, vừa mới bị kia độc đằng ai đến, liền lập tức trúng độc, sắc mặt bắt đầu biến thành màu đen, toàn thân chết lặng không thể nhúc nhích. Người cùng Tang Thi không đồng nhất cùng, Tang Thi chính mình bản thân chính là một loại virus, cho nên phía trước Hạ An An ở đối chúng nó dùng độc đằng khi, chỉ có buộc chặt tác dụng. Nhưng là nhân loại không giống nhau, Hạ An An dị năng bản thân liền có cường hóa tính, cho nên nàng mọc hệ dị năng ra tới dây mây liền tự mang theo độc tính, mà lại có một cái độc hệ dị năng tồn tại, đó chính là độc càng thêm độc. Cho nên nàng dùng ra mang độc đằng khi, người bình thường liền sẽ nhanh chóng trúng độc, toàn thân chết lặng, làm người tùy ý sâu xé phân. 44. Sư Nhược Lâm thân thể sẽ không động, nhưng là miệng còn có thể động, vì thế hai người đau khổ xin tha. Ai ra? Cô nãi nãi, chúng ta sai rồi, chúng ta có mắt không trọng đắc tội quý nhân, cầu các ngươi xin thương xót, buông tha chúng ta đi. Chúng ta sai. Bọn họ xin tha. Hạ An An lười đi để ý, bất quá cũng không có vội vã muốn giết bọn hắn, mà là xoay người hỏi, Nhược Lâm, ngươi kích phát chính là cái gì dị năng? Ta chính là hỏa hệ dị năng cùng một cái không gian dị năng, làm sao vậy? Sư Nhược Lâm hỏi. Vậy ngươi sẽ sử dụng sao? Sẽ không. Nàng lắc đầu. Kia hảo, ngươi xem ta như thế nào làm. Đầu tiên ngươi muốn tập trung tinh thần, đem lực lượng của ngươi tập trung ở lòng bàn tay, sau đó đối với ngươi muốn công kích mục tiêu phát ra đi, như vậy liền có thể đánh trúng mục tiêu. Hạ An An cầm bị bó hai người chung một cái tới làm thực nghiệm giáo nạn. Người nọ bị nàng tùy tiện một cái công kích dị năng đánh trúng lúc sau, một chút liền chết thẳng cẳng. Đem dư lại cái kia dọa mắt choáng váng, vội đối với các nàng càng là xin tha không ngừng, bất quá căn bản không ai đi để ý tới. Sư Nhược Lâm xem minh bạch, tuy rằng lần đầu tiên xem Hạ An An giết người, có điểm kinh tủng, nhưng nàng cũng không sợ. Trải qua ngày hôm qua cùng buổi sáng nhìn như, vậy nhiều tăng thi, hơn nữa vừa rồi hai người kia thiếu chút nữa liền vũ nhục chính mình. Cái này hận còn ở trong lòng, đối với nàng tới nói, bọn họ chết không đủ tích, hận không thể chính mình thân thủ giết chết bọn họ. Nghe xong Hạ An An nói, học nàng vừa rồi thủ pháp, tập trung tinh thần cùng lực lượng, đối với dư lại người kia trái tim sử đi. Một đạo hỏa hồng sắc ngọn lửa, lao thẳng tới kia trung niên nam nhân trên người đi. Ngọn lửa không lớn, lại cũng đủ đã làm người nọ quần áo cùng tóc bốc cháy, hỏa thế theo thiêu quần áo cùng tóc chậm rãi biến đại, đem hắn thiêu đâu đến oa oa hô to, cứu mạng a, cứu mạng. Hai cái nữ hài cũng chưa để ý đến hắn, trường hợp này Hạ An An là nhìn quen, không có gì cảm giác. Mà Sư Nhược Lâm còn lại là biết, chính mình cần thiết nhanh chóng thích ứng. Nàng thích xem tiểu thuyết, cũng xem qua không ít mặt thế tiểu thuyết, bên trong các loại lãnh khốc vô tình. Trước kia nàng không tin, nhưng là hiện tại chính mình thân lâm trong đó. Buổi sáng mẹ kế vô tình, cùng vừa rồi hai cái nam nhân đê tiện, làm nàng minh bạch chính mình thật là ở mặt thế, nàng không thể không tin. Chờ nam nhân kia cũng đã chết, Hạ An An mới giải đi độc đằng, Sư Nhược Lâm còn lại là chân mềm nhũn, ngồi ở trên mặt đất. Làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái sao? Hạ An An quan tâm hỏi. Sư Nhược Lâm nhìn nàng một cái, bỗng nhiên oa, một tiếng khóc ra tới. Hạ An An minh bạch nàng vì cái gì khóc, ôm nàng, nói, đừng sợ, không có việc gì, ngươi còn có ta, ta tới. Sư Nhược Lâm ngẩng đầu lên, nghẹn ngào nói, An An tỷ, ta ba ba hắn không có. Đêm qua, A Di sấn ta không ở ta ba bên cạnh, làm ta ba đi mượn lương thực. Một buổi tối đều không có trở về, buổi sáng, A Di nàng lại làm ta đi cường thúc gia tìm hắn. Cường thúc nói ta ba tối hôm qua căn bản là chưa từng tới nhà hắn. Sau đó ta liền một đường tìm trở về, kết quả ở nửa đường thời điểm, tìm được tối hôm qua ta ba xuyên kia kiện quần áo bị tang thi xé đến nát nhừ, người cũng không có. Sau đó có một con tang thi phát hiện ta, ta thực sợ hãi, ta cưỡng chế di rời về nhà đi ấn trung cửa, ta dùng sức gõ cửa, A Di chính là không chịu ra tới cho ta mở cửa, còn gọi ta mau cút, ta lại dùng sức vỗ vỗ, cầu nàng cho ta khai mở cửa, làm ta đi vào trốn một hồi. Chỉ cần chờ đến ngươi tới đón ta rời đi thì tốt rồi, các nàng chính là không chịu. Mắt thấy tang thi liền mau tới gần, ta không có biện pháp, đành phải lại nơi nơi chạy, nơi nơi trốn. Thật vất vả trốn đến nơi này không bao lâu, liền gặp này hai cái xuất sinh, còn kém điểm bị bọn họ vũ nhục. Nhưng là tiếp xúc tương đối thiếu, nói thật ra, Hạ An An đối hắn cũng không như thế nào quen thuộc. Kiếp trước hắn là chết như thế nào, nàng không rõ ràng lắm, nguyên bản ở tới phía trước nàng còn nghĩ, nếu Sư Nhược Lâm tưởng đem bọn họ cùng nhau đều mang đi nói, nàng cũng sẽ mang, chẳng qua sẽ đối kia đối hai mẹ con nhìn chằm chằm khẩn một chút mà thôi. Nhưng là đối với Sư Thúc Thúc, nàng cũng vẫn là thiệt tình nguyện ý cũng mang theo. Đáng tiếc đã tới chậm một bước, đến cuối cùng hắn vẫn là đã chết, có lẽ đây là trời cao quyết định. Đây là trời cao ở báo cho nàng. Liền tính nàng là trọng sinh trở về, so kiếp trước thực lực cũng cao hơn rất nhiều, nhưng là nàng chỉ có một người, là không có khả năng mỗi người đều có thể bận tâm được đến, mỗi người đều tưởng bảo hộ là có thể bảo hộ được. Không ngừng vỗ nhẹ an ủi nàng, khóc mười mấy phút, Sư Nhược Lâm dốt cuộc ngừng lại buông ra nàng, An An tỷ, ta đem ngươi quần áo đều làm dơ. Sau đó từ trong không gian đem nàng quần áo cầm một kiện ra tới, có chút ngượng ngùng nói, ngươi trước ăn mặc ta đi. Chờ Hạ An An tiếp nhận sau, chính mình lại lấy ra giống nhau sạch sẽ tới đổi. Dơ liền dùng một cái túi trang hảo, chờ đi trở về lại tẩy. Hạ An An thấy nàng phát tiết xong rồi, cảm xúc cũng hảo rất nhiều, liền cười cười, hảo. Sau đó đem kia kiện dơ quần áo thay thế, ném xuống. Không phải nàng muốn lãng phí tới, chỉ là kia kiện quần áo lại là nước mắt lại là nước mũi, bị lau một tảng lớn, nàng có điểm tiểu thói ở sạch. Nếu là ở ngày thường, Sư Nhược Lâm muốn dám ở nàng trước mặt bộ dáng này, nàng sớm đem nàng đẩy ra, chỉ là hiện tại là phi thường thời kỳ, nàng chỉ có thể hy sinh quần áo. Cho nên cái này quần áo liền tính về sau rửa sạch sẽ, nàng cũng không nghĩ lại xuyên, chỉ có thể vứt bỏ, còn có thể tỉnh điểm nước. Hai người đều đổi hảo quần áo sau, Hạ An An lôi kéo nàng, nói, đi thôi, muốn đi tìm bọn họ hội hợp. Bọn họ là ai? Minh Dị bọn họ sao? Phát tiết xong Tiết Thu Hiền thật Sư Nhược Lâm, tò mò hỏi. Không, sai biệt lắm, bất quá nhiều một cái mới vừa nhận thức đội ngũ, là quân nhân, vài người nhân phẩm cũng không tệ lắm. Chỉ cần chúng ta không kéo nhân ra chân sâu, có thể nho nhỏ ỷ lại một chút. Hạ An An giải thích nói, Nga, vậy là tốt rồi, ngươi nhiều một ít, liền không thế nào sợ. Bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không kéo đại ra chân sâu, ta cũng có thể làm được thật tốt. Sư Nhược Lâm bảo đảm nói, nàng cũng là cái thật thông minh, rất có tự mình hiểu lấy người. Ân, ta biết, chúng ta đều sẽ rất lợi hại. Hạ An An cười cười, giúp nàng sửa sang lại hảo quần áo, lôi kéo tay nàng cùng nhau đi ra ngoài. Lên xe, Sư Nhược Lâm nhìn đến phía trước giá sử tòa thượng, hắc khuôn mặt, cả người tản ra lạnh băng hơi thở Tư Đồ Hạo Nhiên, sợ tới mức có chút không quá dám nói lời nói, có chút sợ hãi nhìn Hạ An An, nhỏ giọng hỏi, hắn là cái kia đội ngũ đội trưởng, Tư Đồ Hạo Nhiên. Hạ An An cho nàng giới thiệu nói. Sư Nhược Lâm vẫn là sợ hãi đối hắn nhỏ giọng hỏi thanh, ngươi hảo, Tư Đồ Hạo Nhiên không ra tiếng, bất quá gật đầu, xem như trả lời nàng, chờ hai người đều cột kỹ đai an toàn sau, đem xe khai ra đi. Những việc này kỳ thật hắn có thể ra tay hỗ trợ, nhưng là hắn không có. Đương hắn nghe được kia hai cái nam nhân đối Hạ An An nói ra những cái đó, vũ nhục nói tới khi, hắn trong lòng thật khó chịu, hận không thể lập tức đem kia hai người bóp chết xoa nát. Nhưng là hắn không thể ra tay, bởi vì hắn biết Hạ An An có thể một người giải quyết, hắn cũng biết Hạ An An cũng không hy vọng chính mình ra tay tới giúp nàng cái này vội. 46. Người so người thật sự sẽ tức chết người. Xe hướng đường cũ khai trở về, ở lại lần nữa đi ngang qua sư ra khi, nghe được từ nhà lầu truyền ra tới tiếng kêu thảm thiết, Tư Đồ Hạo Nhiên nhàn nhạt hỏi một câu, muốn hay không dừng lại. Hạ An An lãnh hạ mặt tới, mặc kệ, thẳng đi. Sư Nhược Lâm sửng sốt một chút, không thể tin được nhìn thoáng qua Hạ An An, theo sau lại nghĩ đến các nàng phía trước như vậy đối đãi chính mình, mặc kệ chính mình chết sống, kia chính mình cần gì phải lại quản các nàng. Đối, mặc kệ, nàng cũng lãnh hạ mặt, làm như không nghe thấy. Hai người tuổi rõ ràng giống nhau đại, liền kém 2 tháng mà thôi, nhưng là Sư Nhược Lâm phản ứng, rõ ràng chính là bình thường hoa quý giống nhau tuổi người. Mà Hạ An An trọng sinh trở về, so nàng bằng bạch nhiều 25 năm trải qua, đặc biệt là cuối cùng 5 năm, nhiều lần trải qua tang thương nàng làm người cảm thấy, nàng so bạn cùng lứa tuổi tâm thái rõ ràng thành thục, lại quạnh quẽ rất nhiều. Nếu hai người đều không có tưởng đi xuống cứu người, Tư Đồ Hạo Nhiên cũng liền không hề chậm gì gì khai, chỉ nói một tiếng, ngồi xong. Sau đó liền bắt đầu tăng lớn chân ga, lại một lần chạy như bay mà đi. Hạ An An còn hảo, đã có 2 lần ngồi hắn xe kinh nghiệm, không có gì phản ứng. Chỉ là đáng thương Sư Nhược Lâm mùi mùi, lần đầu tiên ngồi như vậy xe tốc hành, rất nhiều lần mắt thấy liền phải đụng phải tiếng, sợ tới mức nàng đều kêu to ra tiếng tới. Đều là cùng cái thành thị, chỉ là bất đồng khu, Sư Nhược Lâm ra hơi Thiên Thành chấn chút, mà Tư Đồ Hạo Nhiên kia đóng biệt thự phụ cận khu vực, là trung tâm thành phố nguyên lai nhất phồn hoa đoạn đường. Chu Tinh Vũ mang theo đại ra, chính là ở kia phụ cận lớn nhất mấy cái siêu thị đi sưu tầm vật tư. Bọn họ đến thời điểm, Chu Tinh Vũ kia 2 đội người đã hội hợp ở bên nhau, thu được Tư Đồ Hạo Nhiên tin tức sau, mấy người đều ở lầu một nơi đó chờ bọn họ. Nhìn đến bọn họ tới rồi, sôi nổi đón đi lên, cùng kêu. Lên kêu, lão đại, Hạ tiểu thư, tình huống thế nào? Mới vừa cùng bọn họ gặp mặt, Tư Đồ Hạo Nhiên liền đừng nói nhảm nữa, trực tiếp hỏi đến. Mặt khác 2 cái siêu thị vật tư đã bị chúng ta bao, liền dư lại cái này lớn nhất, chúng ta cũng vừa mới đến một hồi, lầu 1 lầu 2 tang thi cũng không tính rất nhiều, đều bị chúng ta thanh đến không sai biệt lắm, không có gì vấn đề, lầu 3 trở lên liền còn không phải thật hiểu biết tình huống bên trong. Chu Tinh Vũ hội báo nói, nhiều như vậy vật tư, các ngươi đều bao xong rồi, chính là các ngươi đều để chỗ nào, như thế nào không thấy được trên xe trang có. Hạ An An kinh ngạc hỏi. Nghĩ sao nói vậy? Văn Húc cười hì hì hồi nàng, kia đương nhiên cũng không nhìn xem chúng ta là ai. Chúng ta chính là trong quân đội lợi hại nhất tồn tại. Còn có, ngươi ngốc a, phóng trong xe nhiều thấy được nha, kia không phải chờ làm người tới đoạt sao? Đương nhiên là phóng không gian lạc. Phóng không gian, các ngươi không gian có bao nhiêu đại? Thế nhưng có thể chứa nhiều như vậy đồ vật. Hạ An An rất tò mò cái dạng gì không gian lại là như vậy đại, có thể đem hai cái siêu thị đồ vật tất cả đều bao xong. Nga, ta nhỏ nhất, chỉ có 100 tới mét vuông. Mấy cái các ca ca có thể to lắm nhiều, đều là mấy trăm hơn 1000 mét vuông. Văn Húc đắc y nói. Khi nào, ẩn hình không gian dị năng đã thành trợ bán thức ăn cải trắng dường như. Bọn họ mấy cái anh em thế nhưng là mỗi người đều có một cái. Mà nàng người, sư Nhược Lâm nói cho nàng, chỉ có 150 mét vuông, Minh Dị mới mười mấy mét vuông, Kim Văn Hiền không có. Quả nhiên, người so người thật sự sẽ tức chết người. Bất quá cũng may chính mình chính là cái có thể thăng cấp, trải qua tối hôm qua thăng cấp, hiện tại đã lên tới 1 vạn mét vuông. Hiện tại bên trong không ra tới rất nhiều địa phương, có thể tiếp tục thu thập rất nhiều vật tư. Bởi vì là hai người một phòng, Hạ An An liền không có tiến vào không gian, chỉ là dùng ý thức đi đại khái hiểu biết một chút, bên trong đã thăng cấp hảo tình huống. 47. Mỗi người có không gian ý thức vào không gian sau, nàng phát hiện chữ vật không gian phiên en lần đại, ước chừng có 1 vạn mét vuông. Động thái trong không gian đồng ruộng tăng tới rồi 10 mẫu, ao nhỏ liền thành tiểu hồ, tiểu thảo nguyên liền thành đại thảo nguyên, hải một góc biến thành liếc mắt một cái vòng vô biên hải dương, tiểu núi rừng biến thành tiểu rừng rậm. Như thế viên bồi quét trương, công nhân cũng từ mấy cái thêm đến 10 cái tới giúp nàng. Loại dưỡng, mặt khác còn nhiều một ít đơn giản ra công thiết bị cùng nhà xưởng, cảm giác này cho nàng giống như là mặt thế trước chơi những cái đó internet hoặc di động, kinh doanh hình thức trò chơi dường như. Mặt khác còn ra tăng rồi một cái đổi cửa hàng, bên trong có rất nhiều đồ vật có thể đổi, chỉ là muốn đổi đồ vật cần thiết là nhất giai trở lên tinh hạch, mà tìm tòi công năng ra tăng đến 300 mễ phạm vi xa trở. Nhìn đến này đó nàng vốn đang khá tốt cao hứng, chính là hiện tại nghe Văn Húc như vậy vừa nói, nàng bỗng nhiên cảm giác chính mình có được về điểm này không gian, căn bản là không tính cái gì. Trực giác nói cho nàng, tư đồ Hạo Nhiên nơi đó khẳng định cũng một cái lớn hơn nữa càng tốt. Đừng tưởng rằng nàng không biết, hắn tối hôm qua một người ở phòng khách viết viết vẽ vẽ thời điểm, thấy bốn bề vắng lặng trộm trống rỗng lấy ra một ít trái cây ra tươi gặm. Đây chính là nàng lúc ấy cầm quần áo đi ra ngoài toilet tắm giữa thời điểm, đi ngang qua trong lúc vô ý có thấy. Hiện tại xem bọn họ mỗi người đương nhiên biểu tình bộ dáng, bất quá vẫn là tưởng xác nhận một chút, hỏi, các ngươi mỗi người đều có không gian sao? Đúng rồi, chẳng lẽ ngươi không có sao? Văn Húc sau khi trả lời lại hỏi lại trở về. Hạ An An sờ sờ chóp mũi, cười mỉa hai tiếng, ha ha, có, đương nhiên cũng có, chỉ là không các ngươi đại mà thôi. Nếu bọn họ mỗi người đều có, kia cũng nói chính mình cũng có thì tốt rồi, miễn cho muốn về sau bị bọn họ phát hiện chính mình bỗng nhiên từ trong không gian lấy đồ vật ra tới dùng, lại đến giải thích vừa lật. Mấy người nghe nàng nói cũng có, cũng liền không hề nói thêm cái gì, kế tiếp liền nghe lệnh hành sự. Tư đồ Hạo Nhiên thấy bọn họ nói không sai biệt lắm, mới mở miệng nói, đi thôi, tiếp tục thu thập, như hữu tình huống, lập tức kêu cứu, có đánh không lại liền chạy nhanh chạy, bảo mệnh quan trọng. Là, mọi người cùng kêu lên trở lại, ngay cả Kim Văn Hiện đều đi theo bọn họ, bị bọn họ thay đổi một cách vô tri vô giác. Đại gia phân, tán mấy đội tới khắp nơi thu thập, Hạ An An mang theo sư Nhược Lâm cùng Kim Văn Hiện một tổ, đi vào siêu thị kia một tầng. Thấy bốn bề vắng lặng, nhìn một chút trong không gian cửa hàng, nàng nhớ rõ tối hôm qua nhìn đến có bán nhẫn không gian tới. Lại nhìn một chút giá cả, 500 mét vuông muốn 100 viên nhất giai tinh hạch. 1000 mét vuông muốn 100 viên tam giai tinh hạch, 1 vạn mét vuông muốn 100 viên ngũ giai tinh hạch, 10 vạn mét vuông muốn 50 viên thập giai tinh hạch. Mà nhất tiện nghi là tùy cơ tính loại này, một con nhẫn chỉ cần một cái nhất giai tinh hạch đổi, bất quá lớn nhỏ tùy cơ yếu xem vận khí. Vận khí tốt kích hoạt ra 1 vạn nhiều mét vuông cũng có, vận khí không tốt cũng chỉ có 1-2 mét vuông, giống như là đánh bạc dường như. Hạ An An nghĩ. Cuối cùng vẫn là nhịn đâu lưu lại hai cái nhất giai tinh hạch, dùng ba cái tinh hạch thay đổi ba con nhẫn chữ vật ra tới, một cái cấp Kim Văn Hiền, một cái cấp sư Nhược Lâm, một cái khác tắt trước lưu chữ, trở về cấp Minh Dị. Cứ như vậy, liền tính không cần không gian dị năng, nàng người cũng giống nhau người tài ba người đều có không gian. Ha ha, hai người tiếp nhận nhẫn, không rõ nàng ý tứ, đều nhìn Hạ An An. Hạ An An nói, lộng một giọt huyết bôi lên đi liền minh bạch, nhanh lên. Hai người gật gật đầu, hai giọt huyết mới vừa bôi lên nhẫn, một đạo loang loáng xẹt qua, nhẫn ở bọn họ trên tay biến mất. Hai người đều tạm dừng một chút, tiếp thu tin tức, kích động nhìn Hạ An An, thiếu chút nữa, muốn kêu sợ hãi ra tiếng. Cũng may hai người đều nhìn đến Hạ An An làm cho bọn họ cái ra dấu im lặng, mới lại ngẹn trở về. 48, khác thường thế nào? Không gian có bao nhiêu đại? Bởi vì nhẫn chữ vật lớn nhỏ là tùy cơ tính, Hạ An An không khỏi có chút lo lắng, nếu là kích hoạt ra tới chỉ có mấy mét vuông, kia không phải mệt quá độ. Nhịn không được kích động hỏi, ta có 150 mét vuông, hơn nữa không gian dị năng nói, liền có 300 nhiều mét vuông. Sư Nhược Lâm nói nhỏ, 200 mét vuông. Kim Văn Hiền cũng nhẹ giọng nói, còn hảo, tuy rằng vô pháp cùng Tư Đồ Hạo Nhiên kia một đám người so, nhưng cũng không tính rất nhỏ. Tổng so không có khi hảo. Hiện tại mọi người đều có không gian trang đồ vật. Ba người bắt đầu chuẩn bị thu thập. Hạ An An tìm tòi một chút phụ cận, bởi vì phía trước Chu Tinh Vũ bọn họ đã thanh đến không sai biệt lắm, bên trong tang thi cũng liền không nhiều ít. Nàng phát hiện các nàng bên này cách gian chỉ có 5-6 chỉ linh giai tang thi ở Hạ An An, mang theo hai người vòng đến tang thi phía sau lưng đi, đem các tang thi từng cái giết chết. Sau nói, các ngươi chạy nhanh đem các ngươi nhất vội vã phải dùng đồ vật cùng đồ ăn trước thu vào không gian, khác không cần đi quản quá nhiều, ta sẽ ở phía sau đem dư lại thu thập. Sư Nhược Lâm tuy rằng tiểu Hạ An An 2 tuổi, nhưng là từ nhỏ đến lớn, đều là nghe nàng lời nói nghe thói quen, chỉ cần nàng nói, nàng liền sẽ đi làm, cũng không sẽ hoài nghi, hiện tại càng là như thế. Nàng vừa dứt lời liền gật gật đầu, đi thu thập đồ vật đi. Kim Văn Hiện càng là không cần phải nói, hai người song song hướng phía trước không ngừng thu thập. Hạ An An ở phía sau tắt đem dư lại, bàn tay vung lên, toàn vào không gian, làm không gian chính mình tự động phân loại. Bởi vì những người khác không gian cùng Hạ An An không giống nhau, mỗi thu giống nhau vật phẩm đều cần thiết từng cái cầm mới có thể thu đến tiếng, không giống nàng như vậy bàn tay vung lên là được. Thu, nguyên bản hẳn là ở phía trước hai người, ngược lại biến thành ở phía sau. Vì thế Hạ An An xem bọn họ thu đến không sai biệt lắm thời điểm, thay đổi phương pháp. Chính mình chạy đến phía trước đi, đánh chết dư lại giải rác tang thi, vật tư cứ giao cho bọn hắn ở phía sau chậm rãi thu, ngẫu nhiên cũng sẽ lưu lại 1-2 chỉ linh giai tang thi, tới cấp bọn họ luyện tập. Kể từ đó, bất chi bất giác, rời khỏi người sau hai người càng ngày càng xa, cũng may cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, Hạ An An cũng liền lớn mật hướng lầu 3 đi đến. Lầu 3 là trang phục khu, nam nữ trong ngoài dùng đều có, Hạ An An không hề nghĩ ngợi, nhìn đến có thể sử dụng được với, liền toàn thu. Rốt cuộc ở mặt thế, đồ ăn nàng đảo không lo lắng, dù sao nàng có động thái không gian, tuy rằng là mọc chậm điểm, nhưng là sớm hay muộn là sẽ có. Nhưng là mấy thứ này dùng thiếu một kiện liền ít đi, là không thể tái sản xuất ra tới, vẫn là nhiều thu thập một chút hảo. Đặc biệt là thiên lãnh thời điểm, liền sợ không đến xuyên. Đương nhiên không phải nàng chính mình không đến xuyên, mà là về sau đoàn đội lớn, người lượng nhiều, khẳng định là không đủ phân, hiện tại có cũng đủ không gian đi trang, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Thu, bỗng nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, tại đây một tầng, nàng thế nhưng không phát hiện có tang thi, nhưng là có chút trên mặt đất rồi lại có tang thi bị dứt chết quá dấu vết. Này một tầng có người, Hà An An trong lòng phỏng đoán, chính là dùng tìm tòi công năng tìm tòi một chút, không có. Ngẩng đầu hướng lầu 4 phương hướng nhìn lại, tựa hồ cũng không có gì tang thi bộ dáng. Chẳng lẽ người giấu ở lầu 4? Hiện tại cẩn thận ngẫm lại, nhà này siêu thị không quá thích hợp. Lầu 1 đến lầu 2 đều có tang thi, căn bản nàng hiểu biết tình huống tới xem, hẳn là thật sự không phải rất nhiều, bằng không Chu Tinh Vũ bọn họ lại đây thời điểm, không có khả năng nhanh như vậy liền rửa sạch đến không sai biệt lắm, nhưng là này không phù hợp bình thường hiện tượng. Phải biết rằng nhà này siêu thị đã từng chính là lớn nhất, nhất vượng, dòng người nhiều nhất một chỗ. Không có khả năng chỉ có như vậy một chút tang thi, hơn nữa liền cái người sống sót hoặc dị năng giả cũng chưa gặp gỡ. 49. Trốn tránh đám kia người đó có phải hay không có ở bên trong này, tỉnh lại dị năng giả nhóm, biết mặt thế, bên ngoài không yên ổn, liền kết phường lên đem tưởng toàn bộ siêu thị vật tư đều tưởng chiếm cho riêng mình. Chỉ là bọn hắn người bên trong không ai có không gian dị năng, cho nên mà phía trước bọn họ những người này giết chết những cái đó tang thi, là những người đó cố ý bị lưu lại hù dọa người, không nghĩ làm người tiến vào đoạt vật tư. Nếu là cái dạng này lời nói, kia hiện tại cái này hiện tượng giống như chăng nói được thông. Không lại tiếp tục thu thập đồ vật, thật cẩn thận thượng lầu 4, quả nhiên này một tầng cũng là không có tang thi. Khắp nơi điều tra một chút, rốt cuộc ở một góc một cái kho hàng gian, phát hiện có một đám người ở bên trong. Đại khái có 3-40 cái bộ dáng, bất quá hình như là tách ra hai nhóm người. Cái này địa phương tương đối thiên, lại có vách tường chống đỡ, còn có cái phòng cháy môn, muốn trốn tránh lên nói, cũng xác thật không cần dễ dàng bị tang thi hoặc người khác phát hiện. Chậm rãi tới gần nghe đến, bên trong giống như có chút không thể nào phối hợp thanh âm truyền ra tới, tựa khóc phi khóc bộ dáng, nhất thời tò mò, đem kia đạo môn đẩy ra một chút. Bên trong thanh âm rõ ràng rất nhiều, bất quá, này nơi nào cái gì tiếng khóc a, căn bản chính là ban ngày tuyên dâm rên tiếng kêu. Ban ngày ban mặt dưới, chúng một nhìn chừng bên trong, lại là ở tang thi sợ, không cẩn thận đem kia đạo môn cấp đẩy ra càng nhiều, bị bên trong người phát hiện bọn họ tồn tại. Trong đó một cái dáng người cường tráng nam nhân đi tới, trực tiếp đem cửa mở ra, nhìn đến bọn họ sửng sốt một chút, đảo cũng không sợ bọn họ đã đến. Ngược lại cao hứng xoay người đối bên trong người ta nói, lão đại, lại tới nữa một vị mỹ nữ, vẫn là cái cực phẩm. Nhưng thật ra đem Hạ An An phía sau nam nhân trực tiếp cấp xem nhẹ, sau đó còn không quên xoa xoa sắp rơi xuống nước miếng, nghĩ, thầm, như vậy đưa tới cửa tới nữa cũng thật xinh đẹp, hôm nay thật đúng là diễm phúc không cạn a. Chờ bọn họ lão đại hưởng dụng qua đi, lại đến bọn họ sẵn một sẵn, liền tính là làm hắn chết cũng đáng, nga, phải không? Ta nhưng thật ra muốn nhìn có bao nhiêu cực phẩm. Một cái quan đầu, trên đầu còn có một đạo sẹo nam nhân, từ địa chủ nằm nữ nhân trên người lên, phía trước cái kia thanh âm chính là từ nàng trong miệng phát ra. Nam nhân sửa sang lại một chút quần áo, quay đầu tới xem, nhìn, thấy Hạ An An, vừa lòng gật gật đầu, xác thật không tồi. Sau đó đối bên cạnh tiểu đệ đá một chút, nói, nằm cái kia thưởng các ngươi. Kia tiểu đệ vừa nghe, cao hứng cúi đầu khom lưng nói, cảm ơn lão đại. Sau đó liền bắt đầu cởi ra quần của mình bắt đầu làm việc tới. Những người đó liếc mắt một cái liền biết không phải cái gì người tốt. Hạ An An đánh giá một chút này hai nhóm người. Phía trước này nhóm người kiêu ngạo vô cùng, đại khái có mười mấy người, nhưng là một khác nhóm người nhân số càng nhiều có hơn 20 cái. Nhưng là xem bọn họ ánh mắt rõ ràng là không thích người trước, chỉ là vì cái gì lại muốn đi theo bọn họ ngóc tài cùng nhau. Bất quá nhìn đến nhóm người này người sau, nàng cũng biết, dưới lầu những cái đó kiệt tác, chính là bọn họ làm, chỉ là bọn hắn như thế nào liền như vậy, nhận định như vậy người khác cũng không dám vào được, cũng không tránh khỏi quá buồn cười đi. Bất quá nàng nghi hoặc đáp án, cái kia đầu trọc nam nhân lập tức liền cho nàng giải đáp. 50. Không phải người tốt, toàn giết mỹ nữ, đánh giá hảo sao. Góc tường đám kia người đâu, đều là một ít người thường, mà chúng ta đâu, đều là dị năng giả. Bọn họ liền tính tưởng phản kháng cũng đánh không lại chúng ta, có chỉ có đường chết một cái, không muốn chết đâu, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe chúng ta nói, ở một bên ngốc đi lạc. Bổn đại ra ta cao hứng nói, còn có thể cho bọn hắn mấy cà lâm, nếu là chọc đến ta không vui đâu, kia cũng là chỉ có chết. Hiểu chưa? Thế nào? Ngươi là muốn ngoan ngoãn nghe ta đâu? Vẫn là không nghe. Đầu chọc nam nhân đắc ý cười dùng kia đáng khinh ánh mắt nhìn nàng. Đến nỗi mặt sau Tư Đồ Hạo Nhiên, hắn cũng trực tiếp xem nhẹ, một người nam nhân mà thôi, bọn họ có như vậy nhiều người, còn có thể sợ hắn, hoàn toàn đem hắn làm như người chết giống nhau đối đãi. Vừa thấy nhóm người này người liền không phải cái gì người tốt, Hạ An An lười đến cùng bọn họ nói chuyện, tại đây mặt thế thực lực chính là tốt nhất quyền lên tiếng, cùng Tư Đồ Hạo Nhiên, nhìn nhau liếc mắt một cái, thấy hắn đối chính mình gật gật đầu. Liền chuyển qua tới bỗng nhiên ra tay, đối cái kia đầu trọc công kích mà đi. Cái gọi là bắt giặc bắt vua trước, chỉ cần đem cái kia lão đại trước xử lý, mặt khác sự liền dễ làm nhiều. Hai người đều không thích dây dưa dây cả cá tính, Hạ An An hai cái khống chế dị năng đem người chế trụ không thể động sâu, mặt sau Tư Đồ Hạo Nhiên liền một cái tím điện qua đi, người liền xong rồi. Căn bản là bất kha một kích, nhưng thật ra đem hắn, phía sau những cái đó các tiểu đệ cấp sợ tới mức tè ra quần. Quỳ xuống đất xin tha, Hạ An An mới mặc kệ bọn họ này đó, trực tiếp xoay người đi rồi, đem sự tình giao cho Tư Đồ Hạo Nhiên. Hắn một câu cũng chưa nói, một cái tia chớp liên qua đi, một đám đám ô hợp toàn biến thành than đen. Người như vậy, ở mặt thế trước liền không phải cái gì người tốt, tới rồi hiện tại, không có pháp luật chế tài, càng thêm không kiên nể gì tới hại người, phỏng chừng là hắc đạo cái nào tiểu bang phái người đi. Căn bản là không đáng giá hành đồng tình, đơn giản toàn giết tính. Người giải quyết xong sau, hắn cũng xoay người đi theo Hạ An An đi rồi. Dư lại đám kia người thường, thấy đám kia người vừa chết, mà giết chết bọn họ người cũng đi rồi, đều cao hứng nhảy dựng lên, sôi nổi chạy đi ra ngoài. Hiện tại bọn họ một đám đều đói chịu không được, sôi nổi đi xuống tìm ăn. Vốn dĩ bọn họ người không ngừng hơn 20 cá nhân, mà là có hơn 100 người, nhưng phần lớn đều là người thường, dị năng giả chỉ có ít ỏi mấy cái. Từ ngày hôm qua buổi chiều, đám kia người tới nơi này sau, phát hiện bọn họ ẩn thân chỗ, liền đem bọn họ một đám người khống chế lên, cũng buộc bọn họ đại ra đi thanh trừ tang thi, có không ít người chính là ở lúc ấy đã chết. Mà bọn họ dư lại những người này, đã bị chạy về nơi này, nếu là có người dám phản kháng, liền sẽ bị giết chết đi uy tang thi. Là người đều không muốn chết, dưới tình huống như thế, bất đắc dĩ, chỉ có thể khuất phục với bọn họ. Mà dư lại những cái đó nữ, liền càng thêm bi ai, không có một cái không bị bọn họ người đạp hư quá. Hiện tại những người đó vừa chết, mọi người sôi nổi một dũng mà ra, bọn họ từ ngày hôm qua đến bây giờ thêm lên thời gian, đã có một ngày nữa thời gian không ăn qua đồ vật. Hạ An An bên này người đã thu đến không sai biệt lắm, nhìn đến những cái đó sôi nổi chạy xuống siêu thị đồ ăn khu, cùng các nhà ăn tìm ăn mọi người sau, nghĩ đến chính mình không thiếu ăn, vì thế dứt khoát lại trở về lầu ba đi, đem nơi đó trang phục. Cùng siêu thị, các loại sinh hoạt hàng ngày đồ dùng cùng giả ngoại sinh tồn đồ dùng toàn thu, sau đó đi xuống lầu đám người. Theo ở phía sau Tư Đồ Hạo Nhiên nhìn đến Hạ An An thu thập thủ pháp, cái kia nhanh chóng, sạch sẽ lưu loát bộ dáng, nhướng mày khóe miệng nhẹ dương, cũng không ra tiếng. Nhà đầu này quả nhiên là có chút tiểu bí mật, hơn nữa này bí mật cùng chính mình không sai biệt lắm. Chu Tinh Vũ bọn họ một đám người thật mau cũng thu thập thứ tốt xuống dưới. 51, Hoa hậu giảng đường. Diệp Thiến Thiến mới 20 phút, bọn họ cũng có thể nhanh như vậy liền thu thập xong rồi. Tư Đồ Hạo Nhiên thấy bọn họ cũng ra tới trong lòng nghi vấn, nhướng mày, trên mặt lại là dò hỏi ý tứ. Chu Tinh Vũ vừa thấy liền minh bạch, chỉ vào Sư Nhược Lâm nói, chúng ta đều là học nàng. Một bên Sư Nhược Lâm nghe xong, đỏ mặt, có chút ngượng ngùng cúi đầu tới, trong lòng lại bùng phi nói, ai cho các ngươi học ta tới. Nguyên lai Sư Nhược Lâm ở bắt được thời điểm, nhìn đến từng bước, cầm mới có thể thu vào không gian, cảm thấy như vậy thật sự là quá phiền toái quá chậm. Sau lại liền nghĩ đến một cái kẻ lười phương pháp, muốn thử xem, vì thế liền đem tưởng lấy đồ vật, bất chấp tất cả, toàn đôi ở bên nhau, sau đó hai tay một ôm, sau đó mặc niệm một câu thu, đi theo sở hữu đồ vật liền đều đi vào. Thử hai ba lần đều được không, liền lại dạy Kim Văn Hiện phương pháp này, hai người liền rất mau liền đem muốn thu đồ vật thu vào không gian. Một bên đồ vật thu xong rồi, lại chạy đến bên kia, vừa vặn đụng tới Chu Tinh Vũ bọn họ. Mà bọn họ thấy này hai người thu đồ vật thu đến nhanh như vậy tốc, cũng đi theo học lên, khắp nơi tản ra, thực mau liền thu đầy không gian. Liền tính không mãn, lưu lại kia một chút không gian, nhìn lại đám kia dũng ông ra người, ngẫm lại vẫn là tính, tổng không thể toàn lấy hết, một chút không lưu không phải. Này vạn nhất mọi người đều theo dõi bọn họ, cũng là cái chuyện phiền toái. Giết người bọn họ không sợ, sợ, ly đến phía trước. Bộ đội người quá xa, nếu lại ra chuyện gì, cũng không đuổi kịp đi hỗ trợ, cái kia tổn thất liền lớn. Dư lại kia một chút không gian, đến lúc đó ở trên đường gặp được lại thu là được. Nhân viên đến đông đủ, chuẩn bị lên xe thời điểm, bỗng nhiên mặt sau một cái giọng nữ hô, chờ một chút. Đại ra quay đầu lại tới, nhìn đến một cái diện mạo không tồi tuổi trẻ nữ nhân chạy ra tới, mới đến Tư Đồ Hạo Nhiên bên người. Đem đứng ở bên cạnh Hạ An An đẩy đến một bên đi, cười đối Tư Đồ Hạo Nhiên nói, ngươi hảo, ta kêu Diệp Thiến Thiến, là hát thị nghệ thuật học viện Hoa hậu giảng đường. Vừa rồi cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta đại ra, ta tưởng ra nhập các ngươi, đi theo các ngươi cùng nhau đi. Nàng nhìn ra được tới, trước mắt người nam nhân này hẳn là chính là bọn họ này nhóm người quyết sách người, vừa rồi ở mặt trên nhìn đến hắn cái kia cường hãn một mặt, thật sâu kinh ngạc tới rồi. Hơn nữa Tư Đồ Hạo Nhiên lớn lên anh tuấn soái khí mặt, cùng lãnh khốc lại khí phách vương giả khí chàng, chỉ có như vậy nam nhân mới là nhất soái nhất man, tương lai cũng sẽ là đứng ở tối cao đỉnh. Cũng chỉ có như vậy nam nhân mới xứng đôi, nàng cái này hoa hậu giảng đường thân phận. Nói xong cũng không đợi hắn phản ứng, liền mở cửa xe, ngồi xuống ghế điều khiển phụ thượng, đóng cửa lại thời điểm, còn không quên đối hắn vứt cái mì nhãn. Một đám người nhìn đến nàng dáng vẻ kia, làm cho sửng sốt, đều suy nghĩ, đây là nào toát ra tới ngốc mũ à. Bọn họ cái này đội ngũ há là nàng tưởng tiến liền, tiến. Nhưng thật ra Tư Đồ Hạo Nhiên từ nhìn đến nàng đẩy ra Hạ An An, thời điểm bắt đầu, sắc mặt liền trở nên đen kịt, sau lại thấy nàng không kinh đến hắn đồng ý, liền lo chính mình lên xe, vẫn là Hạ An An nguyên lai cái kia vị trí thượng, sắc mặt càng là không hảo. Hắn lạnh lùng hô một tiếng, lão tứ. Lão tứ Tô Vân vừa nghe đến giờ chính mình danh, lập tức liền tiến lên đi mở cửa xe, đem bên trong người đề sách ra tới, sau đó trực tiếp ném tới thật xa đi. Ai làm hắn là kim hệ, có chứa lực lượng hình dị năng đâu, liền tính không có cái kia dị năng, hắn bản nhân liền lớn lên thân hình cao lớn, thân thể cường tráng, lại là cái bộ đội đặc chủng xuất thân, ném cá nhân vẫn là thật nhẹ nhàng. Hơn nữa như vậy sự, hắn trước kia cũng thường xuyên làm, đã thói quen. 52, muốn chết, thanh toàn nàng Diệp Thiến Thiến bị té lăn trên đất, đâu đến nàng kêu to lên, ngươi làm gì? Ta nói cho ngươi, ta chính là các ngươi lão đại nữ nhân, ngươi dám ném ta. Gì? Lão đại nữ nhân? Mọi người chừng lớn con mắt có chút há hốc mồm nhìn nhìn nàng, nữ nhân này thật đúng là dám tưởng. Sau đó lại nhìn nhìn Tư Đồ Hạo Nhiên, chỉ thấy hắn lúc này lạnh băng hơi thở, lạnh đến độ có thể đem người đông lạnh thành băng côn, đại gia trong lòng run run, hảo lãnh. Cũng không khỏi vì cái kia dám như thế nói mạnh miệng người điểm cây nến, phỏng chừng có người muốn xui xẻo. Bất quá Tư Đồ Hạo Nhiên cũng không có lý nàng, người như vậy hắn khinh thường đi chạm vào, càng sẽ không đi động thủ, lôi kéo Hạ An An tay, thay đổi mặt khác một chiếc trên xe xe. Hạ An An kỳ quái hỏi, vừa rồi chiếc xe kia không phải giống nhau sao? Không thích người chạm qua đồ vật, ta một mực không nghĩ lại đụng vào, dơ. Tư Đồ Hạo Nhiên nhàn nhạt trả lời. Hãng, đây là cái gì thói ở sạch? So nặng còn nghiêm trọng. Mặt sau người, thấy hắn hai lên xe, cũng đi theo lên xe. Đang muốn lái xe thời điểm, kia nữ nhân lại chạy tới, vừa vặn ngăn cản Chu Tinh Vũ chiếc xe kia, nói, các ngươi không thể đi. Thấy đại gia phản ứng, Diệp Thiến Thiến cũng coi như là xem minh bạch, này nhóm người không phải như vậy dễ trọc, nhưng là lại không dễ trọc nàng cũng muốn ăn vào bọn họ. Bởi vì vừa rồi nàng thấy được kia một đám người cuối cùng thu vật tư tình huống, bọn họ khẳng định thu không ít vật tư đi, chỉ cần chính mình ăn và đi, bọn họ tự nhiên sẽ không mặc kệ chính mình chết sống, tổng hội cấp một ngụm ăn. Bằng không lấy nàng một cái bình thường thiếu nữ yếu đuối sinh, như thế nào tại đây mặc thế sinh tồn đi xuống, hơn nữa nàng. Đối nam nhân kia còn chưa có chết tâm đâu, chỉ cần có cơ hội tiếp cận, nàng cũng không tin lấy nàng mỹ mạo cùng dáng người, đối phương sẽ không động tâm. Chúng ta vì cái gì không thể đi? Chu Tinh Vũ ấn xuống cửa sổ xe hỏi. Diệp Thiến Thiến lúc này mới lại nâng lên cao ngạo đầu nói, các ngươi không phải quân nhân sao? Nếu là quân nhân, vậy không thể nhìn dân chúng chịu khổ. Chúng ta dân chúng giao như vậy nhiều thuế tiền cho các ngươi hoa chúng ta như vậy nhiều thuế tiền, phải bảo hộ chúng ta, cho nên các ngươi nếu muốn đi, trừ phi mang lên ta cùng nhau đi. Không thể không nói, nữ nhân này nhưng thật ra có một chút đầu óc cùng tài ăn nói, này nếu là gặp người khác, nàng nói như vậy, người khác chính là lại không thích, cũng nhất định đến mang lên nàng cùng nhau đi rồi. Chính là nàng gặp được cố tình là Tư Đồ Hạo Nhiên, một cái cũng không ấn lẽ thường ra bài làm việc người. Không sai, dân chúng xác thật là trước không ít thuế tiền, theo lý bọn họ là hẳn là bảo hộ bọn họ. Nhưng là ở Tư Đồ Hạo Nhiên thế giới quan, các ngươi trước lại nhiều tiền, kia cũng chỉ là một đống giấy, mà bọn họ trả giá lại là một cái mệnh. Ở mặt thế trước, bọn họ vì bảo hộ quốc gia, bảo hộ nhân dân, đều là dùng mệnh tới đua tới bác. Ngươi trước tiền lại nhiều, có thể quý quá một cái mệnh. Những cái đó quốc tế phần tử khủng bố, cái kia phạm tội đội, cái nào không phải động đao thật kiếm thật tới. Còn có những cái đó thiên tai, mà khó còn có quốc phòng biên phòng từ từ, bọn họ những cái đó. Quân nhân trả giá nhiều ít mồ hôi cùng sinh mệnh. Những cái đó mệt ngã vào cấp cứu tuyến thường, chết ở cứu tế hồng thủy, nào giống nhau không quý quá kia một đống giấy. Hiện tại là mặt thế, những cái đó trước đi lên thuế tiền đã thành một phế giấy, ngay cả chùi đít đều còn ngại dơ. Hiện tại nữ nhân này thế nhưng lấy này đó tới áp hắn. Không phải hắn máu lạnh vô tình không muốn cứu người, hắn muốn cứu người, cũng đến là đáng giá hắn cứu nhân tài cứu. Giống nàng loại này liếc mắt một cái liền, nhìn ra là có mang mục đích, lại không an phận, phân không rõ trạng húng tự cho là đúng, hắn thật đúng là không nghĩ cứu. Đừng nói như bây giờ hoàn cảnh, chính là ở mặt thế trước, hắn cũng sẽ không mua nàng trướng. Bộ đàm thượng, Chu Tinh Vũ hỏi, lão đại làm sao bây giờ? Mặc kệ, nếu nàng muốn chết, liền thành toàn nàng hảo. Ra mệnh lệnh đạt, không hề để ý tới, mở ra chính mình xe đi trước. Diệp Thiến Thiến cũng nghe tới rồi bộ đàm thượng mệnh lệnh, nóng nảy, đuổi đứng ở một bên, đỡ Chu Tinh Vũ cửa sổ xe, hồng mắt nói, không cần, các ngươi không cần ném xuống ta, cầu xin các ngươi mang ta cùng nhau đi. 53. Chỉnh đốn xuất phát Chu Tinh Vũ mới mặc kệ nàng đâu, như vậy nữ nhân hắn thấy nhiều, còn không phải là coi trọng bọn họ có vật tư, có thực lực liền dính lên đây sao? Còn có nàng phía trước những cái đó cao ngạo thái độ, giống như bọn họ cứu nàng là hẳn là, cần thiết đến nghe nàng đi làm dường như. Còn không biết sao xui xẻo, cũng dám tự xưng là lão đại nữ nhân, đây là đắc tội bọn họ lão đại kết cục. Không hề để ý tới, trực tiếp đem cửa sổ xe chậm rãi dâng lên, liền tính là kẹp tới rồi tay, hắn cũng sẽ không quản. Mắt thấy cửa sổ xe liền sắp kẹp lấy tay nàng chỉ, Diệp Thiến Thiến đuổi buông ra tay, nhìn xe rời đi. Nhưng thật ra mặt sau cùng chiếc xe kia, đơn thuần Văn Húc hảo tâm cùng nàng nói một câu, gờ thì có cái căn cứ, muốn đi liền cùng người khác tổ đội hướng nơi đó đi thôi, đương nhiên có thể hay không tồn tại tới đó, liền xem vận khí của ngươi. Cuối. Chào. Này tính cái gì hảo tâm, nếu thật sự như vậy hảo tâm liền mang ta cùng nhau đi à. Diệp Thiến Thiến nhìn chậm chậm đi xa xe bóng dáng, trong mắt tràn đầy độc hận. Này đoạn tiểu nhạc đệm không dắt cái gì gần sóng, đoàn người trở lại biệt thự, đã qua giữa trưa thời gian, hiện tại đã là buổi chiều một chút nhiều. Mấy người cơm nước xong, cũng tới rồi buổi chiều 2 điểm nhiều. Tư Đồ Hạo Nhiên nói, dư lại điểm này thời gian, đệm nên sửa sang lại đồ vật sửa sang lại hảo, buổi tối hảo hảo nghỉ. Ngươi một đêm, sáng mai lên ăn cơm sáng liền xuất phát. Hảo, mọi người đáp trả, sau đó liền sôi nổi bắt đầu bận việc đi lên. Thật là một chút chống không thời gian đều không có. Nhưng thật ra Hạ An An, mọi người đều không cần chính mình hỗ trợ, chính mình lại không có việc gì nhưng vội, đành phải về phòng đi nghỉ ngơi. Hạo Nhiên cảm giác được một ít dao động, dùng tinh thần lực kiểm tra rồi một chút, nhướng mày, không có làm cái gì hành động, tiếp tục vội vàng chính mình trong tay sự. Hạ An An đi vào không gian, đầu tiên là nhìn thoáng qua chữ vật thất, bên trong chỉnh chỉnh tề tề bày rất nhiều chính mình trước kia mua, cùng hôm nay thu thập trở về các loại vật tư. Muốn thời điểm, chỉ cần trong lòng niệm một câu là có thể phóng tới chính mình trong tay, phương tiện thật sự. Động thái không gian bên này, bởi vì thời gian là một, loại dưỡng ra tới đồ vật tương đối thông thả, bất quá xem hiện tại xu thế, không sai biệt lắm loại một tháng rau dưa cùng trái cây. Thấy bọn nó mọc đều khá tốt, tuy nói rau xanh hiện tại cũng là có thể ăn, chỉ là kia lá cây thật sự vẫn là quá ít điểm, hơn nữa hiện tại liền ăn, còn chưa đủ tắc kẽ răng đâu. Vẫn là lại nhiều chờ nửa tháng liền không sai biệt lắm. Trái cây liền phải càng chậm, dù sao bây giờ còn có ăn đồ vật, đảo cũng không vội với này nhất thời. Nhưng thật ra, những cái đó thủy sản cùng ra cầm ra súc lớn lên còn rất nhanh, có thể là những cái đó công nhân chăm sóc cùng tương đối hảo đi. So mới vừa hạ miêu cùng ấu tệ khi, lớn gấp hai nhiều, còn có chút mua trở về đã có trưởng thành không ít, hiện tại có chút nên đều đẻ trứng đều hạ không ít, có chút còn ấp ra ấu tệ. Lại quá hai tháng liền thứ gì đều có đến ăn, lại còn có không ít bộ dáng. Buổi chiều mọi người đều thu thập sửa sang lại xong sau, toàn thể động thủ giúp đỡ Minh Dị rửa rau cùng thịt. Buổi tối chuẩn bị xuyến nồi ăn. Tài liệu đầy đủ hết, hơn nữa Minh Dị đều tốt mỹ vị nước chấm, nhưng thật ra hung hăng thỏa mãn một phen, mọi người gọi khẩu. Buổi tối Tư Đồ Hạo Nhiên an bài người thay phiên trực đêm, sáng sớm hôm sau, đại gia đơn giản làm bữa sáng ăn liền xuất phát. Tổng cộng tam chiếc xe, toàn bộ đều là thêm hậu ra cố thêm chống đạn quân dụng hãng mã, lái xe người cũng là Tư Đồ Hạo Nhiên người, kia kỹ thuật lái xe cùng tốc độ xe cũng thật chính là không ai có thể so sánh, bất. Quá mới khai một giờ, liền không sai biệt lắm khai 200 nhiều km. Liền tính trên đường có gặp được tang thi cũng mặc kệ, trực tiếp đâm bay đi ra ngoài. Một đường chạy như bay hơn 3 giờ, trải qua 4 tòa thành thị. 54. Phục vụ khu bộ đàm thượng truyền đến Chu Tinh Vũ thanh âm, hỏi, lão đại, phía trước có cái phục vụ khu, một hồi muốn hay không đi vào nghỉ ngơi một chút. Tư Đồ Hạo Nhiên suy nghĩ một chút, vì phương tiện trên xe nữ sĩ, đồng ý, không sai biệt lắm mau đến ở phục vụ khu. Khi xe ngừng một chút, Tư Đồ Hạo Nhiên vì an toàn khởi kiến, dùng hắn tinh thần lực dò xét một chút. Phục vụ khu bên trong đã không có tang thi, đến là có không ít người ở bên trong, còn có không ít binh lính gác, phỏng chừng là gờ thì kia phái lại đây nghỉ cách cứu viện người sống sót. Chỉ là như vậy nhiều người dừng lại ở chỗ này không đi, không biết muốn làm gì, chẳng lẽ sẽ không sợ những cái đó tang thi ngửi được thịt người vị, quần thể chạy tới công kích. Bất quá này đó Tư Đồ Hạo Nhiên cũng mặc kệ quá nhiều, bọn họ chỉ là tiến vào nghỉ chân một chút, nửa giờ sau liền đi. Tam chiếc quân xe đi vào, bọn lính không biết là nơi nào phái tới người, nhưng là nhìn đến xuống xe người, ăn mặc quân trang ngực trái trước đều là, có không ít sao năm cánh cùng song hoành giang người, hoảng sợ, tất cả đều là đại nhân vật a. Đi đầu đội trưởng lập tức mang theo mấy cái binh lính tiến lên, cung kính được rồi cái quân, vài vị trưởng quan hảo. Không sai, hôm nay Tư Đồ Hạo Nhiên bọn họ không hề ăn mặc thường phục, mà là quân trang, bởi vì hắn cảm thấy, mặc kệ ở khi nào, cái gì trong thế giới, quốc gia quân đội lực khống chế cùng tốc độ đều là phi thường cường hãn cùng nhanh nhất tổ chức, mà chính mình lại là trong đó một phần tử, tự nhiên biết không quản đi đến nơi nào, mặc vào này thân quân trang, dùng chính mình thân phận, hành sự đều sẽ phương tiện rất nhiều, cùng thiếu thường rất nhiều phiền toái. Lần này hắn cũng đoán được, ở trên đường khẳng định sẽ gặp được quân nhân, cho nên hắn cố ý làm thủ hạ mấy người đều xuyên hồi chính mình quân trang lên đường. Quả nhiên bọn họ vừa xuống xe, những cái đó bọn lính liền cung cung kính kính tiến lên đây hành lễ. Nếu là người thường nói, đã sớm hôn ba ba làm người xuống xe nộp lên trên bộ phận vật tư mới có thể ở chỗ này dừng lại. Nhưng mà bọn họ cái gì đều không cần làm, còn trái lại làm người cung phụng. Tư Đồ Hạo Nhiên cùng phía sau mấy cái gật gật đầu, hỏi chuyện những việc này tự nhiên không phải thân là thiếu tướng tới mở miệng, Chu Tinh Vũ là đệ nhị đem đầu, từ hắn tới đại biểu hỏi, nơi này nhiều người như vậy, các ngươi không mang theo người rời đi, dừng lại ở chỗ này, chẳng lẽ không lo lắng sẽ đưa tới tang thi đàn sao? Báo cáo thủ trưởng, chúng ta là nhóm đầu tiên lại đây hoãn cứu đội ngũ, trước tiên ở nơi này tập kết đám người, đại chiều nay nhóm thứ hai hoãn binh đội ngũ lại đây, liền sẽ rời đi, thời gian sẽ không chậm trễ lâu lắm, hẳn là sẽ không đưa tới tang thi quần công đánh. Đội trưởng giải thích nói, Tư Đồ Hạo Nhiên nghe xong hắn giải thích, híp híp mắt nhìn nhìn bốn phía, sở hữu xe một chiếc tiếp theo một chiếc dựa gần đổ, bất quá xếp thành hai cai long vây quanh bên trong phục vụ khu, liền tính là tang thi tới, nhất thời cũng công kích không đến người, đảo cũng khởi đến một chút nho nhỏ phòng ngự tác dụng, tuy rằng chống đỡ không được bao lâu, tranh thủ điểm thời gian chạy trốn vẫn là được không. Nếu bọn họ có hai đội người tới hoãn cứu, hắn cũng không có gì hảo tỏ vẻ, đối Chu Tinh Vũ sự cái ánh mắt, Chu Tinh Vũ minh bạch sau lại đối kia binh lính nói, bây giờ còn có không có nhàn rỗi địa phương, cho chúng ta tìm cái, chúng ta nghỉ ngơi nửa giờ liền đi. Thủ trưởng lên tiếng, hơn nữa chiếm dụng địa phương thời gian lại không dài, hắn tự nhiên chạy nhanh cho bọn hắn tìm địa phương nghỉ ngơi. Một đám người bị đưa tới một cái hơn 20 mét vuông cách gian, bên trong trống rỗng, nhưng xem cách cục trước kia hẳn là cái quầy bán quà vặt, cũng may đảo cũng sạch sẽ. Kia đội trưởng nói, các ngươi chờ một lát một hồi, ta đi cho các ngươi tìm mấy chương ghế. Sau đó ngay lập tức đi ra ngoài, đi tìm ghế đồng thời, hắn còn phải đi báo cáo chính mình thủ trưởng mới được. Rốt cuộc này mấy cái đều là đại nhân vật, hắn lo lắng cho mình tiếp đón không chu toàn, nếu như bị mặt trên người đã biết, trách tội xuống dưới đã có thể thảm. 55. Hồ Nhạc Nhi Hạ An An thấy có địa phương nghỉ ngơi, liền mang theo Sư Nhược Lâm cùng Minh Dị, ba người cùng đi tranh toilet đi ngoài. Mau trở lại cái kia nghỉ ngơi cách gian khi, oan ra ngõ hẹp, thế nhưng thấy được Lương Tử Minh mấy người. Bọn họ bị một cái cùng chính mình không sai biệt lắm đại nữ hài tử ngăn đón, tựa hồ ở khắc khẩu cái gì. Hạ An An làm Sư Nhược Lâm cùng Minh Dị đi về trước nghỉ ngơi, chính mình đi đến kia phụ cần một cái che đậy vật đưa lưng về phía bọn họ đứng, thật cẩn thận nghe lén. Lương Tử Minh, các ngươi này đàn hỗn đảng, Ngụy Quân Tử, hôm nay ngươi không cho ta cái công đạo, ta Hồ Nhạc Nhi thề không bỏ qua. Nữ hài tức giận nói. Hồ Nhạc Nhi, người này ở kiếp trước danh khí cũng không nhỏ a, rõ ràng là hậu kỳ kích phát dị năng, kia một thân bản lĩnh lại không thua với giai đoạn trước kích phát dị năng người, tính tình không tồi, làm người ngay thẳng lại xử sự quyết đoán lại hung ác. Ở đông đảo cường hãn nam tính dị năng giả chung, lăng là chiếm ổn một vị trí nhỏ, liền tính nàng chỉ là cái nữ hài tử, người bình thường đều dễ dàng không dám trọc. Chỉ là người như vậy, như thế nào sẽ cùng Lương Tử Minh bọn họ có liên quan? Ở kiếp trước không có nghe nói qua nha. Vậy ngươi muốn như thế nào? Ngươi cũng biết, ngay lúc đó tình huống như vậy khẩn cấp, sở dĩ làm ra như vậy quyết định, chúng ta cũng là bất đắc dĩ có được không? Nói nữa, liền tính chúng ta không làm như vậy, chờ ngươi ca biến thành tang thi, hắn còn không phải giống nhau phải bị chúng ta giết chết. Đến lúc đó ngươi chẳng phải là càng thêm đau lòng. Chúng ta cũng là vì ngươi hảo, hiểu hay không? Lương Tử Minh không kiên nhẫn nói, ngươi như thế nào liền biết ta ca hắn nhất định liền sẽ biến thành tang thi, hắn còn có một nửa cơ suất nói không chừng sẽ kích phát dị năng đâu, chỉ là bị một chút vết thương nhẹ mà thôi, chính là hắn cứ như vậy bị các ngươi người đẩy mạnh tang thi trong đàn, liền này một nửa cơ suất đều bị các ngươi tước đoạt. Hồ Nhạc Nhi vẫn như cũ tức giận gào thét. Lâm Mộng Nhi đứng ra vẻ mặt cao ngạo nói, kia thì thế nào? Sự tình đều đã biến thành như vậy, nói lại nhiều cũng vô dụng. Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết chúng ta bồi mệnh không thành? Đừng nói nơi này không cho khai chiến, liền tính có thể, ngươi liền một người, cũng giết không được chúng ta nhiều người như vậy. Ngươi, hừ, chúng ta chờ xem, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ thân thủ giết các ngươi vì ta ca báo thù. Hồ Nhạc Nhi lòng tràn đầy cừu hận rời đi. Hồ Nhạc Nhi cùng nàng ca ca Hồ Minh Hoa là về kết thị Hồ ra võ thuật quán đời thứ ba con cháu. Mặc thế ngày đầu tiên, bọn họ cha mẹ vì cứu bọn họ hai anh em, song bị tang thi đàn cắn xé đến chết. Huynh muội hai người thoát đi sau khi rời khỏi đây, tìm cái địa phương trốn tránh. Liền ở đêm qua, bọn họ trốn tránh địa phương tới vài người, chính là Lương Tử Minh mang theo những người đó. Đại gia ở bên nhau qua một buổi tối, cho nhau cũng có chút hiểu biết. Hồ Minh Hoa nghe bọn hắn nói muốn đi gờ thị căn cứ, cũng muốn mang mùi mùi đi, chính là bọn họ không có xe, đi bộ không biết muốn tới khi nào mới có thể tới. Hơn nữa ở tang thi trải rộng hoành hành, trong thế giới còn không nhất định có thể sống đến đạt nơi đó, vì thế liền thỉnh cầu Lương Tử Minh mang lên bọn họ cùng nhau đi. Nếu là phía trước Lương Tử Minh xe đã mãn người, bọn họ là sẽ không nguyên ý mang theo người xa lạ đi. Nhưng là trải qua ngày này, bọn họ một đường lại đây, gặp vài tranh tang thi đàn, đánh nhau thời điểm tổn thất hai cái đồng bạn. Nghe Hồ Minh Hoa giới thiệu, Hồ Nhạc Nhi có dị năng, mà hắn cũng sẽ một ít quyền cước công phu, kia cũng tổng so mang theo một ít bình thường người hảo, vì thế liền đồng ý. Tới rồi ngày hôm sau, bởi vì lương thực không nhiều ít, bọn họ muốn trước tìm một ít đồ ăn, mang theo lên đường, một đám người lại sáng sớm đi theo Lương Tử Minh đi ra ngoài tìm thực vật đi. Mục tiêu, phụ cận chợ bán thức ăn, nơi đó rau xanh cùng lương thực đều rất nhiều. Nhưng vấn đề là, nơi đó rau xanh cùng lương thực nhiều, nhưng là tang thi cũng giống nhau rất nhiều. 56, theo ta đi đi. Mấy người mới vừa đi vào thời điểm không như thế nào chú ý. Liên tiếp giết tam gia tiểu điếm tang thi sau, liền bắt đầu đại lượng thu thập lương thực, kết quả chờ phát hiện dị thường thời điểm, đã bị tang thi đàn vây quanh. Mà Hồ Minh Hoa vì làm đại ra chạy đi, phấn đem hết toàn lực xác ra một cái đường ra tới. Đại ra liều mạng chạy trốn, Hồ Minh Hoa lót sau, bởi vậy bị tang thi bắt một chút, bị một chút vết thương nhẹ. Xem mắt tang thi đàn lại lần nữa muốn đuổi kịp thời điểm, Lương Tử Minh quay đầu lại đối mặt sau Vương Tiểu Cương sự cái ánh mắt. Vương Tiểu Cương hiểu ý sau, đối mặt sau Hồ Minh Hoa dùng sức đẩy, đem hắn đẩy hướng về phía tang thi đàn. Hồ Nhạc Nhi có nhìn đến Lương Tử Minh đưa mắt ra hiệu, chỉ là lúc ấy không minh bạch hắn là có ý tứ gì, chờ đến nàng nghe được mặt sau ca ca tiếng kêu thảm thiết vang lên khi, mới hiểu được nàng ca ca tao ám toán. Nàng tưởng dừng lại cứu ca ca, nhưng là nàng ca ca trước khi chết lại đối nàng kêu, đi mau, đừng lại quản ta. Mắt thấy ca ca sắp bị các tang thi phân thực xong, tiếp theo cái, liền sắp đến phiên nàng khi, nàng chỉ có thể cố nén đau, cũng không quay đầu lại đi phía trước chạy. Trở lại trốn tránh địa phương mang lên chính mình hành lễ, mặt không lên tiếng đi theo thượng Lương Tử Minh xe. Lương Tử Minh thấy nàng dáng vẻ kia, cũng chưa nói cái gì, một đường mang theo nàng đi tới nơi này. Hồ Nhạc Nhi là cái ngay thẳng tính tình, dựa vào nàng kia tính tình có thể vẫn luôn chịu đựng đến nơi đây mới bộc phát, cũng là vì hoàn thành ca ca tâm nguyện, an toàn rời đi nơi đó. Hiện tại tới rồi phục vụ khu, người này có nhiều người như vậy, lại có hoãn cứu binh, nàng không nghĩ lại đi theo kẻ thù ở bên nhau, nếu không nàng sẽ nhịn không được giết bọn họ, vì ca ca báo thù. Nhìn bọn họ dối trá lại cao ngạo sắc mặt, liền biết bọn họ không phải cái gì người tốt, nếu không phải bọn họ, nàng cùng ca ca đến bây giờ còn có thể sống được hảo hảo. Chính là hiện tại, Lâm Mộng Nhi nói rất đúng, lấy nàng một người chi lực lại sao có thể giết được bọn họ nhiều người như vậy. Đã nháo băng rồi, kế tiếp làm thế nào mới tốt đâu? Hồ Nhạc Nhi nhất thời ở do dự. Bỗng nhiên bên cạnh một cái giọng nữ vang lên, theo ta đi đi. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu vừa thấy, một cái cùng nàng không sai biệt lắm đại nữ hài đứng ở nàng bên cạnh. Người này khí nếu u lan, thanh lãnh như xương, giống như là một cái băng mỹ nhân giống nhau. Nhưng là đối với nàng lời nói, Hồ Nhạc Nhi cũng không có lập tức đáp ứng, tuy rằng nàng nhu cầu cấp bách đồng đội, nhưng là nàng không nghĩ tái ngộ đến giống Lương Tử Minh người như vậy, bằng không cho dù có bao nhiêu cái mạng, đều không đủ đưa. Vì cái gì lựa chọn ta? Có thể cho ta một cái đi theo ngươi lý do sao? Bởi vì ngươi ta có một cái cộng đồng kẻ thù, không biết cái này hiện tượng có đủ hay không? Hạ An An nói, khác lý do đều là lý do, chỉ có cái này lý do nhất thật sự. Ngươi cùng hắn có cái gì thù? Hồ Nhạc Nhi tuy ngay thẳng lại không phải ngốc tử, cũng không phải người khác nói hai câu liền tin tưởng người khác người, huống chi, buổi sáng mới có một cái thống thiết nội tâm ví dụ. Hát thị Hạ ra biết không? Hạ An An hỏi. Biết, một tháng trước, Hạ ra tập đoàn tổng tài phu thê song song tai nạn xe cộ đã chết, thượng Chu Hạ ra con gái duy nhất lại mất tích, này đó báo chí thường đều có đăng, vẫn là đầu to điều, như thế nào sẽ không biết. Hồ Nhạc Nhi không rõ nàng hỏi cái này chút làm gì. Ta kêu Hạ An An, chính là cái kia mất tích Hạ ra nữ nhi, cũng là Lương Tử Minh bạn gái cũ, cha mẹ ta phát sinh tai nạn xe cộ là nhà bọn họ hãm hại, mà Lương Tử Minh, ở cha mẹ ta sau khi chết hai ngày ngoại tình ta bạn tốt cũng cùng ta chia tay. Như vậy có tính không có thù oán? Hạ An An bình tĩnh trả lời. Kiếp trước thù không thể trả lời nàng, nhưng là kiếp này thù cũng đủ. 57. Xấu xí sắc mặt nghe xong nàng trả lời, Hồ Nhạc Nhi kinh ngạc một chút, có chút hoài nghi, nhưng là nhìn đến nàng trong mắt bình tĩnh lại bình tĩnh bộ dáng, không giống như là đang nói dối. Suy nghĩ sâu xa một hồi, nói, hảo, ta đi theo ngươi. Hạ An An, Lương Tử Minh đem nàng ngăn ở lối đi nhỏ biên. Hạ An An đang muốn mang Hồ Nhạc Nhi hồi nghỉ ngơi cách gian, kết quả quay đầu lại đụng phải bọn họ. Lương Tử Minh nhìn thoáng qua nàng phía sau Hồ Nhạc Nhi, cười nói, như thế nào? Một chút dị năng đều không có người, thế nhưng cũng tưởng tổ chức đội ngũ không thành. Hạ An An mắt lạnh nhìn hắn, lạnh lùng nói, này đó không cần phải ngươi quản, ngươi ngăn đón ta làm gì? Lương Tử Minh cười một chút, nói, cũng không muốn làm sao, chẳng qua là tò mò, ngươi một cái không dị năng nữ nhân, dựa vào một phen phá thiết kiếm thế nhưng cũng có thể đi tới nơi này, có chút hiếm lạ mà thôi. Thế nào? Hai ngày này quá đến không dễ dàng đi. Kế tiếp muốn hay không đi theo chúng ta cùng nhau đi? Nói như thế nào trước kia chúng ta đều là còn có chút giao tình ở, mà ta lại có hai cái dị năng, có thể bảo hộ ngươi. Hạ An An cảm thấy có chút buồn cười, nói, nhìn xem các ngươi quần áo, nhìn nhìn lại ta, liền các ngươi hiện tại này ăn mặc nát như trật, vật dạng, còn tưởng bảo hộ ta, vẫn là không cần. Nhìn nhìn bọn họ phía sau, lại nói, Nga, đúng rồi, các ngươi còn có hai người đâu. Có phải hay không ở nửa đường thượng gặp được tang thi, đánh không lại khi đem người đẩy ra đi cấp tang thi ăn. Hơn nữa ngươi hôm trước không cũng nói, làm ta tự sinh tự diệt sao? Như thế nào này sẽ lại nghĩ tới tìm ta lạp? Nên không phải là nghĩ đem ta lừa đi, về sau nếu là lại có đánh không lại tang thi khi, cũng đẩy ra đi làm pháo hôi cho các ngươi chạy trốn. Đi, thật đúng là cho rằng ta không biết ngươi trong lòng đánh về điểm này tính toán đâu. Nằm mơ. Còn tưởng ta giống kiếp trước giống nhau bị ngươi lừa, nghĩ đến thật ngây thơ. Thật muốn không rõ, chỉ bằng hắn kia nói chuyện trên cao nhìn xuống cao ngạo ngữ khí, kiếp trước chính mình như thế nào liền mắt bị mù đâu. Hạ An An nói không sai, bọn họ hiện tại ăn mặc quần áo xác thật lạng rất nhiều, tựa như cái khất cái giường như. Kia cũng là không có biện pháp, mặc thế tiến đến trước, bọn họ đang ở khai vũ hội, tỉnh lại khi trung quanh chỉ có ăn. Lại bởi vì đi được vội vàng, Lâm Mộng Nhi ở thu đồ vật thời điểm, chỉ thu đồ ăn, không có thu quần áo cùng hàng ngày đồ dùng, này làm cho bọn họ cùng tang thi đánh nhau xong sau, liền không có quần áo nhưng đổi. Bọn họ khai chính là thương vụ xe, phía trước bọn họ tổng cộng có 7 người, nhưng là bọn họ thật xui xẻo, ở trên đường khi có gặp được tang thi đàn, đánh nhau thời điểm, trong đó có 2 người bị thương, lực công kích không đủ lại bị tang. Thi đàn vây quanh, hắn nghĩ, dù sao bọn họ cũng là sẽ biến thành tang thi, không bằng đem kia hai cái đội viên đẩy đi ra ngoài, ngăn cản một chút, bọn họ chạy nhanh chạy trốn, vì thế bọn họ bên trong liền ít đi 2 người. Sau lại một đường cùng trốn, tới rồi VK thì gặp Hồ Nhạc Nhi hai huynh muội, sự tình liền như phía trước nói như vậy. Vẫn luôn bọn họ tới nơi này, suốt 2 ngày đào vong, đừng nói thay quần áo, liền tắm cũng chưa tẩy quá một lần, hiện tại trên người dính cháo lại xú xú dầm rầm. Vốn dĩ bọn họ tưởng nghỉ ngơi một hồi lại một đường đi trước, nhưng là G thì căn cứ phái tới cứu hoảng binh nói, bọn họ ở chỗ này chờ hợp thành một ít người sống sót, buổi chiều sẽ che chở một đường hồi căn cứ. Bọn họ liền muốn cùng một thân đơn lực bộ tránh được đi, chi bằng đi theo bọn họ cùng nhau đi, có người che chở cũng an toàn chút, không nghĩ tới lại ở chỗ này thế nhưng còn có thể gặp được Hạ An An. Nhìn đến nàng ăn mặc chỉnh tề, hoàn toàn không có đánh nhau sâu chật vật bộ dáng, Lương Tử Minh liền tưởng, nàng có phải hay không cũng có không gian dị năng, cất chứa rất nhiều vật tư. Nghĩ vậy hắn liền ở trong lòng tính toán, đánh lên nàng chủ ý. 58, nàng khẳng định sẽ lại trở về tìm ta mục đích bị Hạ An An chọn ra tới. Lương Tử Minh trong lòng không vui, lại cũng không biểu lộ ra tới, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng nhạt, vẫn như cũ cười, lời nói cũng không nên nói đến như vậy khó nghe. Hiện tại là mặt thế, cùng tang thi đánh nhau thời điểm khó tránh khỏi sẽ có người bị thương người sẽ biến thành tang thi, chúng ta cũng chỉ hảo hy sinh bọn họ, đây cũng là không có biện pháp sự. Còn có, các ngươi mấy cái đều là nữ, muốn công kích không công kích, chỉ biết liên lụy người, người bình thường là không nguyên ý tổ các ngươi cùng nhau. Chi bằng đi theo chúng ta cùng nhau, nói như thế nào chúng ta đều là người quen, lại có dị năng, cũng nhiều một phần sinh tồn bảo đảm không phải thật hảo sao. Một bên Hồ Nhạc Nhi nghe xong, mắt trợn trắng, người này quả thật là dối trá đến không biết xấu hổ, hy vọng Hạ An An không cần nghe hắn nói, theo chân bọn họ đi, bằng không chính mình lại đến một lần nữa tìm người. Rốt cuộc bọn họ đã từng là tình lữ, ai biết bọn họ có thể hay không nhân ái mà hòa tan cừu hận. Bất quá nàng suy nghĩ nhiều, Hạ An An đã không phải đã từng Hạ An An, nàng lại như thế nào sẽ theo chân bọn họ ở bên nhau đâu. A, ngươi nói được có thể so sướng dễ nghe, bất quá muốn ta cùng các ngươi loại này, luôn là thích từ sau lưng thọc người. Một đao người ở bên nhau, còn không bằng chính mình tự sinh tự diệt hảo. Cũng đỡ phải vạn nhất nào một ngày gặp nguy hiểm, rõ ràng còn có thể tồn tại, lại bị các ngươi cấp đẩy ra đi chịu chết cường. Hạ An An châm chọc nói, Hạ An An, ngươi đừng không biết tốt xấu, Tử Minh làm ngươi đi theo cùng nhau đi là để mắc ngươi, ngươi nếu là không đi theo chúng ta đi, đến lúc đó đã chết cũng đừng hối hận. Lâm Mộng Nhi ra tiếng nói, tuy rằng nàng không thích Hạ An An, nhưng là Lương Tử Minh muốn làm như vậy, nàng tin tưởng tổng hội có hắn đạo lý, cho nên nàng chỉ có thể duy trì hắn, giúp hắn nói chuyện, phải không? Kia cảm ơn các ngươi hảo tâm, ta nhưng thật ra muốn nhìn đến lúc đó rốt cuộc là ai càng hối hận một ít. Nói xong không hề xem bọn họ kia xấu xí sắc mặt, mang theo người liền đi. Nhìn các nàng đi xa, Lâm Mộng Nhi hỏi, cứ như vậy làm các nàng đi rồi. Lương Tử Minh cười lạnh một tiếng, tự tin nói, ngươi đã quên nàng trước kia là có bao nhiêu yêu ta sao? Nàng khẳng định sẽ lại trở về tìm ta. Lâm Mộng Nhi nhìn Hạ An An rời đi phương hướng, ánh mắt càng thêm ngoan độc. Mới vừa trở lại nghỉ ngơi địa phương, nhìn đến bên trong nhiều mấy cái ăn mặc quân trang xa lạ gương mặt, trong đó một cái hẳn là nơi này quan chỉ huy đi, chỉ thấy hắn đang ở thật cẩn thận cùng Tư Đồ Hạo Nhiên nói chuyện, trung quanh không khí thập phần nghiêm cẩn. Tư Đồ Hạo Nhiên thấy nàng trở về gật đầu, đối cái kia dẫn đầu nói, nơi này không phải căn cứ, phòng ngự hệ thống không đủ cường, tận lực biệt tập quá nhiều người, nhân số không sai biệt lắm thời điểm, khiến cho bọn họ trước kết bạn mà đi. Bằng không nhân khí vị quá nặng, tang thi khứu giác lại nhanh nhạy, thật dễ dàng sẽ phát hiện nơi này, nếu là đưa tới đại lượng tang thi đàn liền không hảo. Hơn nữa tang thi tiến hóa tốc độ so nhân loại mau, không cần mà chống đỡ phó nhân loại kia bộ phương pháp tới tự hỏi, muốn nhiều chú ý cảnh giác cùng phòng bị. Kia quan chỉ huy nghe xong liên tục gật đầu trả lời, là, chúng ta sẽ chú ý, đa tạ. Thủ trưởng chỉ đạo, bọn họ giảng bọn họ, Hạ An An đối những cái đó không hiếu kỳ, tìm cái địa phương ngồi xuống, từ trong không gian lấy ra chút đồ ăn cùng Hồ Nhạc Nhi phân ăn. Hồ Nhạc Nhi ở mới vừa tiến vào một sát, bị nơi này nghiêm cẩn không khí cấp dọa một chút, sau lại thấy Hạ An An hồn không thèm để ý bộ dáng, mới chậm rãi buông ra chút lá gan, tiếp nhận Hạ An An đưa qua đồ ăn, thật cẩn thận ăn. Từ nhỏ trong nhà sẽ giáo dục nàng muốn quý trọng lương thực, hiện tại lại là mặt thế, lương thực càng thêm khó được, ăn một chút liền ít đi một phần, nàng một chút đều không nghĩ lãng phí. 59, thượng tặc xe liền tính đã một ngày một đêm cũng chưa ăn qua đồ vật nàng, cũng sẽ không bởi vì đã đói bụng liền ăn ngấu nghiến, như vậy chẳng những đối dạ dày không tốt, cũng sẽ đem đồ ăn rơi trên mặt đất, cho nên nàng ăn thật sự cẩn thận, xem đến đều làm nhân tâm đau. Tỷ như đơn thuần văn húc, nhìn đến nàng dáng vẻ kia, nói, ngươi yên tâm lớn mật ăn, nếu là không đủ nói ta nơi này còn có, quảng no. Bên cạnh cùng Tư Đồ Hạo Nhiên nói chuyện quan chỉ huy nghe xong, cái trán ứa ra màu đen hạ phát hòa. hiện tại lương thực là ăn một chút liền ít đi một phần. Vị này tuổi trẻ trưởng quan thế nhưng đối một cái xa lạ nữ nhân nói, yên tâm lớn mật ăn, còn quản no. Nếu là đều như vậy ăn pháp nói, kia đến nhiều ít lương thực mới đủ a? Bất quá này đó đều là bọn họ sự, hắn nhân quản không được, chỉ có thể ở trong lòng bụng phi một chút mà thôi. Hồ Nhạc Nhi nghe xong trong lòng phi thường cảm động, đối hắn cười cười, lộ ra hai cái đáng yêu lấm đồng tiền, làm Văn Húc xem đến đôi mắt liên tục chớp chớp sững sờ ở nơi đó. Trong lòng tưởng, hảo đáng yêu mỹ nữ Nga. Nhìn đến Hồ Nhạc Nhi cười đến ngọt ngào dạng, hoàn toàn cùng nàng kiếp trước biết, đến cái kia quyết đoán hung ác nữ nhân hoàn toàn không giống nhau, Hạ An An một lần ngờ vực chính mình có phải hay không nhận sai người. Bất quá mặc kệ sai không sai, nàng cảm thấy cái này Hồ Nhạc Nhi thực hợp nàng mắt duyên, mang lên, nàng cũng không sao. Lương Tử Minh cho rằng Hạ An An sẽ hối hận, sẽ quay đầu lại tới tìm hắn, không nghĩ tới đợi một hồi lâu cũng chưa thấy nàng quay đầu lại, mà là trực tiếp đi vào một cái nghỉ ngơi cách gian ăn cái gì. Hắn vốn định đi vào suối dục ly gián vừa lật, nhưng là đi tới cửa, nhìn đến bên trong tất cả đều là quan quân, hơn nữa vài cái vẫn là mang tinh mang gian, sợ tới mức hắn dừng lại chân, không dám đi vào, chỉ dừng lại khắp nơi cửa không xa địa phương bồi hồi không chừng. Không, ngừng ở phỏng đoán, Hạ An An như thế nào sẽ nhận thức như vậy cao cấp bậc quân đội nhân vật, nên không phải là bị người bao dưỡng đi. Nếu không lấy nàng năng lực, bên người lại muốn mang theo hai cái trói buộc, sao có thể có năng lực hai ngày thời gian liền tới đến nơi đây. Sau đó lại nhìn đến Hạ An An cười như không cười đối chính mình nhìn thoáng qua, lại quay đầu đi ăn đồ vật. Khó trách nàng hiện tại một chút đều không lưu luyến chính mình, nguyên lai đã leo lên cao chi, thật là đáng tiếc. Nàng mỹ mạo cùng dáng người, chính mình chính là dùng 3 năm lời ngon tiếng ngọt, cũng chưa có thể hống đến nàng thượng giường, nhưng thật ra tiện nghi những người này. Nghĩ đến đây, Lương Tử Minh trong lòng hung tợn, hừ, Hạ An An, một ngày nào đó ta muốn cho ngươi quỳ tới cầu ta, đến lúc đó xem ta như thế nào trà đạp ngươi tôn nghiêm, đem ngươi dẫm đến bụng phía dưới đi. Sau đó tức giận rời đi. Hồ Nhạc Nhi cùng Hạ An An vị trí dựa gần, Hạ An An thấy được Lương Tử Minh, nàng tự nhiên cũng nhìn, thấy hắn đi rồi, hỏi, cứ như vậy đi rồi, còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu năng lực, dám vào tới tìm chúng ta phiền toái đâu. Hạ An An nhàn nhạt cười một chút, nói, hắn cũng chính là cái hổ giấy, ăn mềm sợ ngạnh, tuy có tàn nhẫn độc ác thủ đoạn, lại không có dũng cảm tiến tới dũng khí, thành không được cái gì đại khí. Chờ chúng ta cường đại lên sau, thù này, tưởng như thế nào báo còn không phải chúng ta định đoạt. Hồ Nhạc Nhi cảm thấy nàng lời nói có lý, hiện tại trước tăng lên thực lực của chính mình quan trọng nhất, báo thù sự, chỉ cần hắn còn chưa có chết, sớm hay muộn đều có thể chính tay đâm với hắn. Nàng có một loại cảm giác, đi theo Hạ An An là nhất minh xác lựa chọn. Thời điểm không sai biệt lắm, Tư Đồ Hạo Nhiên mang theo đại gia đi lên xe, Hạ An An thường chính là Tư Đồ Hạo Nhiên xe, đây là hắn an bài. Hắn các huynh đệ đều thực thức thời, tự nhiên sẽ không có ý kiến gì, bốn cái lại tách ra hai chiếc xe, đem Hạ An An mang theo bốn người, phân biệt an bài ở bọn họ trên xe. 60 phút hắc mà Hạ An An bẩm muốn ôm đại thần đùi, tưởng nhiều soát điểm tồn tại cảm, khẳng định cũng sẽ không nói thêm cái gì, chính mình cứ như vậy ngây ngốc thường tặc xe. Ở lái xe phía trước, Tư Đồ Hạo Nhiên đối Hạ An An hỏi, phía trước nam nhân kia cùng ngươi có cái gì ăn tết? Ân, nam nhân, cái gì nam nhân? Hạ An An nhất thời không nghe minh bạch. Giống như Tư Đồ Hạo Nhiên mỗi lần cùng nàng nói chuyện, nàng đều sẽ chậm hơn nửa nhịp. Chẳng lẽ đây là bệnh? Bất quá nói chuyện, nam chủ nhân cũng không có một chút không kiên nhẫn bộ dáng, lại lần nữa dành mạch nói một lần, vừa rồi ở nghỉ ngơi gian cửa cách đó không xa bồi hồi không chừng, còn thường thường trộm ngắm ngươi nam nhân kia. Nga, hắn a, một cái kẻ thù mà thôi. Hạ An An nghĩ tới, nếu nghĩ về sau muốn mượn Tư Đồ Hạo Nhiên chi lực tới báo thù, vậy dứt khoát đem chuyện này trước tiên nói cho hắn nghe, làm cho hắn trong lòng có cái đế, về sau muốn đề điều kiện thời điểm hảo phương tiện mở miệng một ít. Vì thế, liền đem chính mình cùng Hồ Nhạc Nhi hai người cùng Lương Tử Minh thu sự nói cho hắn nghe. Tư Đồ Hạo Nhiên nghe xong nhướng mày, nếu là kẻ thù kia muốn hay không hiện tại liền đem hắn cấp làm tính, đỡ phải về sau hắn cánh biến ngạnh, khó đối phó. Hạ An An lắc đầu, không quá tán đồng, hiện tại liền đối phó chỉ biết rút dây động rừng, hắn ba lúc này đã tới rồi gờ thì căn cứ, nếu là cho hắn biết, đến lúc đó ngầm chơi xấu, đối chúng ta về sau không có gì chỗ tốt. Huống hồ, hắn hiện tại như vậy, nhược đối phó lên cũng không có gì ý tứ, lưu trữ ngẫu nhiên cho hắn thêm ngục ngạc đảo cũng đỉnh hảo ngoạn. Tư đồ Hạo Nhiên sờ sờ cầm, một lát sau cầm lấy bồ đàm đem Chu Tinh Vũ kêu lại đây, ở bên tai hắn nói nhỏ vài câu, chỉ thấy Chu Tinh Vũ nghe được, đầu tiên là kinh ngạc, sau là che miệng vui sướng khi người gặp họa cười trộm, còn liên tiếp gật đầu, nói, hảo, tốt như vậy chơi sự, nhất định hoàn thành. Sau đó trở lại chính mình trong xe hỏi, Hồ Nhạc Nhi, ngươi biết cái kia cùng ngươi có thù oán nam nhân, hắn xe ngừng ở nơi nào sao? Hồ Nhạc Nhi gật gật đầu, thả ra khẩu nói phương hướng chỉ đi, biết a, liền ở xuất khẩu lộ trình mặt kia một loạt đề nhị chiếc, kia chiếc thương vụ xe chính là, đã biết mục tiêu, Nhiên vỗ vỗ Văn Húc vai, hảo liệt, huynh đệ, có người muốn xui xẻo, chúng ta làm việc đi. Đi làm gì? Văn Húc có chút ngốc manh hỏi. Trước đừng hỏi như vậy, đi sẽ biết, chạy nhanh, đuổi thời gian đâu. Chu Tinh Vũ thúc giục nói, hảo đi, nếu là lão đại có lệnh, ngoan, ngoãn xuống xe. Hai người tới rồi Lương Tử Minh chiếc xe kia đâu một vòng, sau đó tách ra một người canh chừng, một người đồng thủ, không lớn một hồi xong xuôi xong việc, hai người liền buồn chương gương mặt tươi cười đã trở lại. Đến nỗi bọn họ hai người đều làm chuyện gì, thả nghe lần tới phân giải. Mấy người lên xe, lại bắt đầu chuẩn bị xuất phát. Hạ An An nhìn mắt trở nên có chút ô áp áp không trung, không khí cũng có chút phiền muộn làm người cảm giác thật áp lực, trong lòng không biết như thế nào có chút bất an, tổng cảm giác hình như là có chuyện gì sắp muốn phát sinh dường như. Quả nhiên xe mới vừa khai ra không bao lâu, Tư Đồ Hạo Nhiên kẹo kẹt, một tiếng, rẫm trụ phanh lại, biểu tình nghiêm túc nói thanh không, không tốt. Sau đó cầm lấy bộ đàm đối mặt sau hai chiếc xe, nhanh chóng nói, phía trước có tang thi đàn tới, tốc độ lui về phục vụ khu, thông chi nơi đó người bắt đầu phòng bị. Mặt sau hai cái lái xe Chu Tinh Vũ cùng về cạnh phi vừa nghe, sắc mặt trầm xuống, lập tức thay đổi xe đầu trở về đi, thật mau lui lại về tới phục vụ khu. Kia mấy cái binh lính thấy bọn họ đi mà quay lại, sắc mặt cũng trở nên đen kịt, còn tưởng rằng vừa rồi có ai đắc tội này vài vị ra, đảo trở về tìm người phiền toái đâu. 61. Chuẩn bị chiến tranh tang thi đàn, khẩn trương mấy người trong lòng nghi hoặc, lại vẫn là đi theo phía trước cái kia đội trưởng mang theo bọn họ tiến lên được, rồi quân lễ, đội trưởng cung kính hỏi, thủ trưởng nhóm hảo, xin hỏi là còn có cái gì lậu, muốn phân phó sao? Tư Đồ Hạo Nhiên đi ở trước sau, hắn lạnh mặt trả lời, mau đi thông chi các ngươi quan chỉ huy, 1 km ngoài có một đài sóng tang thi đàn hướng cái này phương hướng lại đây, tốc độ đại khái 15 phút sau là có thể tới, làm hắn lập tức an bài người bắt đầu đề phòng. Mặt khác dị năng giả cùng người sống sót nghĩ cách tự mình bảo hộ. Dị năng giả cùng người sống sót tự mình bảo hộ. Mặt trên không phải làm chúng ta bọn lính bảo hộ bọn họ sao? Mặt khác nói hắn đều minh bạch, nhưng là làm những cái đó dị năng giả cùng những người sống sót tự mình bảo hộ, hắn nhưng thật ra không phải thật minh bạch. Trước kia kia bộ quân nhân bảo hộ nhân dân cũ tư tưởng, còn dừng lại ở hắn trong đầu, cho rằng hắn vừa rồi nghe lầm. Tư Đồ Hạo Nhiên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngữ khí lạnh lùng nói, chờ ngươi có thể ở mấy ngàn chỉ tang thi trong miệng tồn tại xuống dưới, hỏi lại những lời này đi. Cái này hắn cùng hắn mặt sau mấy cái binh lính nghe minh bạch, đừng nói. Tam giai, chính là nhất giai tang thi, đều đã khó đối phó, thế nhưng nghe được còn có tam giai như vậy cao, chính mình có thể hay không sống được xuống dưới đều rất khó nói, ai còn có cái kia năng lực đi bảo hộ người khác nha. Chẳng lẽ bọn họ liền không thể chính mình bảo hộ chính mình, chuyên chờ bọn họ quân đội tới che chở? Nghe xong Tư Đồ Hạo Nhiên lời này, hắn không nói hai lời liền nhanh như chớp chạy đi vào tìm bọn họ quan chỉ huy. Cũng may phục vụ khu cũng có vài ngàn người tập kết ở chỗ này, có dị năng cũng có không ít, một vài gia dị năng giả cũng có một ít, chỉ là không nhiều lắm. Ở quan chỉ huy nhóm mệnh lệnh cùng an bài hạ, đều bắt đầu có tự chuẩn bị tốt để phòng lên. Hạ An An ở bọn họ đám kia người đi an bài sự tình thời điểm, ở phục vụ khu mặt sau bãi đổ xe đâu một vòng, nhìn đến một ít trước kia ngừng ở nơi này, kia mấy chiếc cỡ trung cùng đại hình xe buýt. Nghĩ đến về sau nếu là người nhiều nói, đại gia ở tách gia thực sao nhiều xa tiền hành, mục tiêu không riêng đại. Tuyên bố mệnh lệnh khi cũng không có phương tiện, sẽ làm cho đại gia bó tay bó chân. Không bằng lộng mấy chiếc xe buýt, đại gia tập trung ở bên nhau. Chẳng những không cần lại cầm bộ đàm tới an bài sự tình, lái xe người nếu mệt còn có thể thay phiên đổi khai, có thể tiết kiệm không ít người lực cùng tinh thần lực. Hai tay hoàng ngực, bút cầm Hạ An An khởi tưởng càng cảm thấy có thể, dùng không gian tìm tòi xem xét một chút, toàn bộ người đều ở phía trước làm chuẩn bị, không ai chú ý nơi này. Liền bàn tay vung lên, đem kia cùng chiếc xe buýt đều thu đi vào, sau đó phản hồi bọn họ chuẩn bị chiến tranh khu. Mới trở lại bọn họ này nhóm người bên người, Tư Đồ Hạo Nhiên ở phân phó cái kia quan chỉ huy, an bài chuẩn bị chiến tranh công việc còn không có trở về. Hạ An An nhìn đến bọn họ một đám vẻ mặt khẩn trương rạng, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nói, các ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Ngày hôm qua Bất Tài nói các ngươi là trong quân đội lợi hại nhất sao? Như thế nào? Hiện tại ngược lại khẩn trương đi lên. Muốn ta nói nha, lại khẩn trương cũng vô dụng, không bằng thản nhiên đối mặt. Này không vô nghĩa sao? Tuy rằng chúng ta ở nhân loại trong quân đội đều là tương đối cường đại tồn tại, nhưng là nơi này chính là mấy ngàn chỉ tăng thi, mà vừa rồi lão đại còn cùng ta nói, này trong đó còn có không ít nhị giai tăng thi, liền tam giai đều có mấy cái. Bọn họ đều không có đâu, cũng không biết mệt. Chúng ta chính là lại có thể lợi hại, cũng không nhất định có thể đánh thắng được đánh cho hết nha. Không nghĩ tới những cái đó tăng thi tiến giai đến nhanh như vậy, lần này có thể hay không tồn tại rời đi cũng không biết đâu. Chu Tinh Vũ gia tiếng nói, mặt khác mấy người cũng sôi nổi phụ thanh. Hạ An An đối với cách đó không xa nhướng mày, nói, lại không phải muốn các ngươi vài người đánh xong, không còn có kia mấy ngàn cá nhân ở sao? Chẳng lẽ bọn họ tưởng không tự cứu là có thể tồn tại rời đi? Vẫn là nghĩ thoáng chút đi, kỳ thật lần này làm sao thường? Không phải một cái tăng lên thực lực cơ hội. 62. Nữ nhân này không đơn giản. Chu Tinh Vũ mấy cái nhìn đến nếu bình tĩnh Hạ An An, nhưng thật ra đối nàng xem trọng liếc mắt một cái tới, phía trước tuy rằng cảm thấy nàng dị năng nhiều, nhưng rốt cuộc chỉ là cái nữ hài tử, liền tính lại nhiều dị năng, cũng không nhất định sẽ so với bọn hắn cường đến nào đi, cũng không để ý, nhưng là hiện tại nhìn đến nàng đối đãi việc này, thế nhưng có thể như thế trấn định, không khỏi đối nàng xem trọng vài phần. Đối mặt chuyện như vậy, nếu là giống nhau nữ hài tử, khẳng định sẽ bị sợ tới mức không được. Tỷ như cách đó không xa kia mấy cái, tang thi còn không có tới đâu, cũng đã ôm nhau khóc đến nước mắt rối tinh rối mù. Không thể tưởng được nàng có thể có như vậy can đảm, có lẽ cũng chỉ có nhân tài như vậy chân chính xứng đôi bọn họ lão đại đi. Mấy người trong lòng tưởng. Bởi vậy, Hạ An An ở bọn họ này vài người trong lòng hình tượng, bất chi bất giác cao hơn vài phần. Sư Nhược Lâm cùng Minh Dị, cùng với Hồ Nhạc Nhi còn có Kim Luật Sư, các nàng kỳ thật cũng là thật sợ hãi, nhưng là nhìn đến Hạ An An thế nhưng như thế nhẹ nhàng bình tĩnh, mấy người ngươi xem ta, ta xem ngươi, cuối cùng gật gật đầu, cảm thấy nàng nói có đạo lý, đều nhắc tới một hơi, hết sức chăm chú chuẩn bị bắt đầu khai chiến. Hạ An An nghĩ nghĩ, từ trong không gian lấy ra mấy cái súng lục máy bính mã tốt viên đạn, cho Sư Nhược Lâm bọn họ. Lấy bị phòng thân, cũng chính xác đối bọn họ dặn dò nói, muốn đánh tang thi, nhưng cũng phải chú ý phòng trù chính mình người trung quanh, lòng người khó dò, đừng làm cho nhân vi màng sống, đem chính mình đẩy đi ra ngoài đương pháo hôi. Mấy người kinh ngạc tiếp nhận không biết Hạ An An nơi nào tới thương, lại đối nàng thập phần tín nhiệm, cũng vẻ mặt chính xác gật gật đầu, không hề ngôn ngữ. Nhưng thật ra Chu Tinh Vũ mấy cái nhìn, cho nhau liếc nhau, trong lòng nghĩ, nữ nhân này không đơn giản. Chẳng những kích phát dị năng nhiều, hiện tại thế nhưng liền ở quốc gia cấm, người thường sử dụng súng ống đều sớm đã chuẩn bị tốt. Tư Đồ Hạo Nhiên phân phó xong bên kia phòng ngự chuẩn bị chiến tranh sự trở về, nhìn đến bọn họ nhóm người này người sắc mặt, so với hắn phía trước rời đi thời điểm đẹp nhiều, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lần này chiến đấu cùng dị vãng bất đồng, tuy rằng không cần hoa phế quá nhiều đầu óc tới tính kế, nhưng là như vậy minh thương ra trận cùng những cái đó, không biết mỏi mệt các tang thi đối chiến, khảo nghiệm chính là ý chí lực cùng, kéo dài lực. Ý chí lực hắn đảo không lo lắng, nhưng là người thể lực làm sao có thể cùng tang thi so, đây mới là hắn lo lắng nhất một chút. Người ở mặt thế, quả nhiên càng thêm không dễ sinh tồn. Còn có 5 phút chúng nó liền đến, bắt đầu vào chỗ chuẩn bị khai chiến đi. Tư Đồ Hạo Nhiên nói, mấy người nghe xong trở về một tiếng ân, càng không hề ngôn ngữ. Nhưng thật ra Hạ An An trầm mặc một chút, lại nói một câu, nhớ kỹ một hồi các ngươi biệt ly ta quá xa, đối với các ngươi có chỗ lợi. Đi, theo Hạ An An người tự nhiên đều nghe nàng, chỉ là Chu Tinh Vũ mấy người lại không để bụng, mà lại là một loại khác ý tưởng, lúc này ngươi nói biệt ly ngươi quá xa, nói được đến dễ nghe, chờ Hạ khai chiến đi lên, ai còn cố được ai. Nàng nên không phải là làm đại gia vây quanh nàng, hảo bảo hộ nàng một người đi. Mệt vừa rồi bọn họ còn xem trọng nàng liếc mắt một cái tới. Tuy rằng nói lão đại thích nàng, nhưng cũng không đại biểu bọn họ huynh đệ mấy cái liền lập tức nhận đồng cùng tiếp nhận rồi. Nàng, việc này nha, còn có đến ma đâu. Hạ An An nhìn đến bọn họ dáng vẻ kia, cười lạnh một tiếng, không nói thêm nữa cái gì. Bọn họ hiện tại trong lòng nghĩ cái gì, nàng trong lòng tự nhiên cũng minh bạch. Chỉ là không như vậy nhiều thời gian tới làm giải thích thôi. Cho dù có, nàng cũng sẽ không đi giải thích. Nàng còn không nghĩ bài lộ quá nhiều có quan hệ chính mình năng lực đồ vật. 63. Khai chiến bọn họ muốn nghĩ như thế nào, Hạ An An mặc kệ, cũng không có thời gian đi quản này đó vô dụng. Bởi vì tang thi đàn đã đến, mắt thường là có thể thấy được, dậm rạp một đoàn hướng nơi này đuổi. Về phía trước nàng nói câu nói kia ý tứ, không dùng được lại chờ bao lâu, bọn họ tự nhiên liền sẽ phát hiện cũng minh bạch. Đến lúc đó bọn họ tự nhiên liền sẽ không lại như vậy tưởng chính mình. Muốn khai chiến, Hạ An An lo lắng nhất kỳ thật là Minh Dị. Đem nàng hồ ở chính mình phía sau, nói, Minh Dị, ngốc sẻ ngươi chỉ lo cầm thương đối với nó đánh là được, không cần phải xen vào có hay. Không giết chết chúng nó, chỉ cần có thể cho chúng nó chế tạo một ít quấy nhiễu, trở ngại một chút chúng nó động tác liền hảo. Nếu là chúng ta người có bị thương, ngươi liền dựa theo ta phía trước dạy ngươi cái kia phương pháp, cho bọn hắn trị liệu một chút, một lần không được liền lại tiếp tục, không có nguyên khí liền sử dụng tinh hạch, thẳng đến ngươi tăng lên tới nhất giai, có thể cho người trị liệu. Nói xong còn nhanh tóc từ trong không gian chảo ra một phen, phía trước dư lại linh dài. Tinh hạch nhắc vào Minh Dị trong tay. Hảo, ta hiểu được. Minh Dị đem tinh hạch thu vào không gian, gật đầu trả lời. Nàng mới vừa nói xong, Hạ An An liền mở ra nàng quan hệ dị năng, đi theo đại ra khinh thân mà thượng. Bởi vì các tang thi đã tới trước mắt không đến 10 mét xa, cầm súng lục liền đối với chúng nó khai hỏa, kia trường hợp cháy giật thật sự. Mà người khác trung, có chút ôm tỉnh điểm sức lực. Làm những cái đó bộ đội bọn lính ở phía trước cho bọn hắn kháng, sau đó bọn họ hảo, tìm ra lộ triệt trốn, thẳng đến phát hiện mặc kệ bọn họ chạy đến nơi nào đều có rất nhiều tang thi vây quanh toàn bộ phục vụ trạm, mới tự giác cầm lấy vũ khí ra sức đi chiến đấu. Có dị năng hoặc có vũ khí còn hảo chút, không ít những cái đó không có bất luận cái gì sức chiến đấu người, thực mau đã bị các tang thi trảo thương cùng cắn xé, bị phân thực. Tiếng súng, tiếng đánh nhau, tiếng kêu thảm thiết, tức khắc nổi lên bốn phía. Hạ An An bọn họ bên này còn tốt một chút, bởi vì khai quan hệ dị năng quan hệ, những cái đó các tang thi bản năng đối có tương khắc địa phương đường vòng mà đi. Nàng phía sau mấy cái chém giết lên, so bên cạnh những người đó đảo còn tính nhẹ nhàng rất nhiều. Hồ Nhạc Nhi rốt cuộc là võ thuật ra tộc lớn lên, muốn nàng sử dụng quyền cước công phu còn hành. Nhưng là muốn cho nàng dùng thương, nàng thiệt tình không quá lành nghề. Một chân đá văng ra một con tang thi sau, đối Hạ An An nói, An An, này thương ta thật sự sẽ không dùng, ngươi còn có hay, không khác vũ khí, cho ta một phen. Hạ An An nghe xong, đầu cũng chưa hồi, nói, còn có gậy sắt cùng thiết kiếm, ngươi muốn cái nào? Kiếm hảo, ta học quá một đoạn thời gian cái kia, mau cho ta một phen. Hạ An An không nói hai lời. Đánh chết một con tang thi sau, trực tiếp lấy ra một phen thiết kiếm ném cho nàng, cùng tiếp nhận nàng ném về tới súng lục thả lại không gian, xoay người lại tiếp tục chiến đấu. Dị năng không thể vẫn luôn sử dụng, tuy nói nó lực công kích đại, nhưng là phải dùng nguyên khí mới có thể phát ra công kích, dùng một lần liền ít đi một chút, hiện tại có nhiều như vậy tang thi, chỉ dựa vào dị năng là không có khả năng đánh cho hết, còn phải lưu trữ mặt sau đánh tam giai tang thi đâu, cho nên ngẫu nhiên dùng một lần. Lại dùng vũ khí thay phiên đánh. Trường hợp đánh thật sự kịch liệt, nhưng là Hạ An An bên này rõ ràng liền tăng thi thiếu điểm. Tư Đồ Hạo Nhiên sáng sớm liền phát hiện, bất quá hắn chỉ là chọn hạ mi, buông ra trong lòng lo lắng càng thêm lớn, mật hướng phía trước hướng. Mà Chu Tinh Vũ mấy cái còn lại là càng đánh, phát hiện nảy lên tới tăng thi đàn liền càng nhiều. Còn có phù cận rất nhiều không sức chiến đấu người bị tăng thi đã thương sâu, bởi vì sức chống cự quá kém, còn không có bị tang thi đàn ăn luôn người, thực mau cũng biến thành tang thi, gia nhập tang thi đàn đội ngũ bên trong. Ta tích cái nương ra. Nhiều như vậy tang thi, muốn đánh tới khi nào mới là cái đầu nha. Mấy người trong lòng kinh ngạc cảm thán nghĩ. 64. Bất đồng chờ đãi Ngộ Văn Húc đánh chết một con tang thi sau, quay đầu nhìn một chút Hồ Nhạc Nhi bên kia, lại kinh ngạc phát hiện, bọn họ bên này tang thi đánh đến cái kia đáp ứng không xuể, mệt chết mệt sống. Như thế nào bọn họ bên kia lại là chọn các tang thi tới đánh? Này căn bản là không phải ngang nhau đãi ngộ được chứ. Chẳng lẽ các tang thi cũng hiểu được thương hương tiếc ngọc? Chính là cũng không đúng nha, cái kia Kim luật sư không phải cũng là chọn tới đánh sao? Nghĩ đến đây hắn có chút không bình tĩnh, biên đánh biên buồn bực tưởng, bỗng nhiên nhớ tới Hạ An An phía trước nói câu nói kia khi, mở to hai mắt nhìn, la lên một tiếng, ta thảo, nguyên lai nàng vừa rồi nói câu nói kia là cái dạng này ý tứ. Cái gì là cái dạng này ý tứ? Chu Tinh Vũ cùng về cạnh phi mới vừa hợp lực đánh chết một con một tang thi, nghe được bên cạnh lão ngũ tiếng kêu sợ hãi mặt danh hỏi đến. Nhị ca, trước đừng hỏi ta cái gì, không muốn chết hoặc là không nghĩ mệt chết, liền chạy nhanh hướng Hạ An. An bên kia tới gần chút, tang thi quá nhiều, không kịp giải thích những cái đó. Văn Húc chính mình liền biên đánh biên hướng Hạ An An bên kia tới gần qua đi, quả nhiên tới rồi các nàng bên này lập tức liền nhẹ nhàng rất nhiều. Nghe hắn như vậy vừa nói, Chu Tinh Vũ, về cạnh phi cùng Tô Vân đều hướng Hạ An An bên kia nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa bị kinh ngạc đến ngây người lăng, cũng may hiện tại là phi thường thời kỳ, bọn họ không dám lóe thần. Mấy cái liếc nhau, gật gật đầu, cũng chậm rãi, đi theo bắt đầu hướng bên kia tới gần. Sư Nhược Lâm cùng Kim Văn Hiền còn hảo, một cái là trong nhà điều kiện không tồi, một cái lại là đi theo Hạ Tổng mười mấy, ở trước kia chính thật sự thương bọn họ chưa từng chơi. Nhưng là những cái đó tư nhân súng hơi hội quán vẫn là đi chơi qua vài lần. Đánh không được 100%, nhưng là 60-70% vẫn là được không. Sau đó ngẫu nhiên lại bị thường một cái dị năng, đánh lên tới đảo cũng còn tính nhẹ nhàng thật. Nhưng thật ra minh gì, bởi vì không có gì. Lực công kích, súng lục không được, tang thi quá nhiều, cận chiến lại không dám làm nàng qua đi. Chỉ có thể ở phía sau cầm một khẩu súng lục, đối với thành xếp thành đôi cùng tang thi đàn bên trong quét tới. Đánh không chết, nhưng ảnh hưởng một chút chúng nó hành động cái gì, vẫn là có một đinh điểm hiệu quả. Như vậy cũng đã tính thật hảo. Cuối cùng liền nàng dùng viên đạn đánh đến nhanh nhất, thật mau liền dùng xong rồi. Mà Hạ An An lại không dẫn lại cho nàng tân, chỉ có thể đứng ở mặt sau làm. Chờ cùng lo lắng xuông. Bỗng nhiên nghe được a một tiếng tiếng kêu. Có người bị thương. Là Chu Tinh Vũ thanh âm, vừa rồi ở tre trở về cạnh phi cùng Tô Vân tới gần lại đây thời điểm, nhất thời không lưu ý, bị đột nhiên nảy lên tới một con tang thi bắt một chút cánh tay, đâu đến hắn liên thủ đến nâng không đứng dậy, xem ra miệng vết thương sâu đậm. Văn Húc chạy nhanh đi lên đem hắn đỡ đến mặt sau, muốn cho hắn cứu trị. Hạ An An nhíu một chút mi, Văn Húc là song hề dị năng, thiếu hắn một cái. Đối phó tang thi lực công kích liền ít đi một chút, dù sao Minh Dị lại không thể giúp gấp cái gì, nói, Văn Húc, ngươi lại đây tiếp tục sát tang thi, làm Minh Dị cho hắn trị liệu liền hảo. Chính là Minh Dị nàng vẫn là linh giai, như thế nào trị liệu? Văn Húc không quá nguyện ý, hắn lão đại là Tư Đồ Hạo Nhiên, chính mình lại là cái đại úy, hắn sao có thể sẽ nghe nàng? Ngươi không phải cũng là linh giai sao? Chính là ngươi còn có lực công kích, mà nàng không có, như vậy an bài chúng ta thật. Lực sẽ không bị kéo đế quá nhiều, nếu là một hồi các ngươi hai cái đồng loạt tiến giai, chẳng phải là càng tốt. Hạ An An biết lúc này không phải cùng người tranh chấp thời điểm, nàng kiên nhẫn giải thích một chút. Nghe xong Hạ An An giải thích, Văn Húc cảm thấy nàng nói cũng có đạo lý, trong lòng cũng dao động. Nhưng là hắn là nghe Tư Đồ Hạo Nhiên, lão đại không lên tiếng, hắn nhất thời do dự, không biết nên như thế nào quyết định hảo. 65, toàn thể thăng giai, nhân tính lúc này Tư Đồ Hạo Nhiên chính vội vô cùng, một cái tia chớp liên sát xong phía trước một mảnh tang thi, mặt sau lại một đám nảy lên tới, hơn nữa trong đó còn có hai cái là nhị giai, cũng may thực lực của hắn vừa lúc lên tới tam giai, đảo cũng không sợ. Hạ An An cùng Văn Húc nói, hắn tự nhiên cũng có nghe được, nhưng là thật sự là phân không khai thân hắn, chỉ tới kịp nói một câu, nghe nạn, lại bắt đầu nhanh chóng khai chiến. Văn Húc nghe xong sau, nhìn thoáng qua Chu Tinh Vũ, mới gật gật đầu đem người giao cho Minh Dị, nói, phiền toái ngươi. Không phiền toái, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trị liệu hảo hắn. Minh Dị tiếp nhận người ta nói xong liền không cần phải nhiều lời nữa, lập tức bắt đầu dựa theo Hạ An An giáo phương pháp, đối với Chu Tinh Vũ miệng vết thương bắt đầu sử dụng chữa khỏi kỹ năng. Một lần không thành lần thứ hai không thể ba lần. Mãi cho đến nàng đem nguyên khí dùng hết miệng vết thương vẫn là vô pháp chữa khỏi. Kỳ thật ở linh giai cũng là hữu cơ suất là có thể trị liệu, chỉ là cái này cơ suất thật sự là quá thấp, chỉ có phần trăm tri không điểm nhị cơ suất. Đáng tiếc Minh Dị không cái kia vận khí kích phát ra tới. Lấy ra số lượng không nhiều lắm linh giai tinh hạch đặt ở lòng bàn tay, tập trung tinh thần đem bên trong nguyên khí hấp thu đến trong cơ thể, lại lần nữa đối với miệng vết thương sử dụng chữa khỏi kỹ năng, chậm rãi có điểm cảm giác. Lần này nhưng thật ra kích phát ra tới cái kia nhỏ bé cơ suất, cố nén đau đớn Chu Tinh Vũ cũng rõ ràng cảm giác được có một cổ mát lạnh năng lượng ở chính mình cánh tay thượng, chậm rãi nhẹ vỗ về hắn miệng vết thương, làm hắn cảm giác không như vậy đau đớn. Có lần đầu tiên, liền có lần thứ hai, cái này thật là vận may đến bạo lều, liên tiếp tục 3 lần chữa khỏi kỹ năng đều kích phát thành công, hắn miệng vết thương nhanh chóng hoàn hảo lên, người cũng tinh thần không ít. Hắn lập tức đứng lên đến Minh Dị nói thanh cảm ơn. Sau, lại ra nhập trong chiến đấu đi. Minh Dị bên này, bỗng nhiên một đạo bạch quang nhanh chóng ở nàng trên người hiện lên, Minh Dị vui sướng nói một tiếng, an an, ta làm được, ta dị năng tăng lên tới nhất giai. Quả thực chính là tin tức tốt. Minh Dị vừa dứt lời, chẳng những là nàng thăng nhất giai, mặt khác các đội viên toàn thể thực lực cũng đều tăng lên nhất giai. Mấy người cao hứng cười, lại không có như vậy nhiều thời giờ tới chúc mừng, rốt cuộc bây giờ còn có rất nhiều tang thi muốn sát, nào có cái kia Berry thời gian để ý tới này đó, chỉ cần thực lực của bọn họ lại gia tăng rồi liền hảo, như thế lại tăng cường một phần mạng sống bảo đảm. Văn Húc bọn họ mấy cái cũng thật may mắn vừa rồi nghe xong Hạ An An, cứ như vậy, liền không có người sẽ kéo chân sau, không có nỗi lo về sau, kế tiếp sát khởi tang thi tới càng thêm hung ác không ít. Mặt khác nhóm người bên kia, đồng dạng là vài ngàn nhân loại, bọn họ đánh đến càng thêm kịch liệt, cũng càng thêm tàn khốc. Đã có không ít người bị thương, có không lâu liền biến thành tang thi, cũng có còn không có. Biến phía trước đã bị đồng bạn đẩy ra đi, bị các tang thi phân thực, càng có thừa dịp đồng bạn không chú ý, cầm bọn họ tới ngăn cản các tang thi trảo cắn. Đương nhiên cũng có chút vì chính mình sợ ái người hòa thân mọi người, phấn đấu quên mình. Ở ngay lúc này, cái gì thân tình, hữu nghị, đồng bọn gì đó, người trong nội tâm lấy cùng xá, tại đây một khắc, suy diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn. Căn cứ khi phái tới những cái đó, quân đội bọn lính cũng khỏe, đều là trải qua huấn luyện, đối mặt nguy hiểm. Thời điểm, liền tính lại sợ hãi, lại có sẽ không lùi bước dũng khí. Hơn nữa phía trước Tư Đồ Hạo Nhiên cho bọn hắn ra chủ ý, làm cho bọn họ được đến càng tốt phòng ngự, cũng tránh cho không ít thương vong. Cho dù có bị thương, Tư Đồ Hạo Nhiên trước tiên an bài hảo, làm cho bọn họ rút ra mấy cái nhất giai thủy hệ dị năng giả, chuyên môn cấp người bị thương trị liệu, càng là tránh cho bọn họ mất đi tánh mạng khả năng tính. Tại đây một khắc, làm này đó bọn lính ở trong lòng đối hắn đều là sùng kính cùng tâm tồn cảm kích. 66, như thế nào không nói sớm chiến đấu dài đến hơn 2 giờ, nhân loại thiếu một nửa, tang thi cũng ít hơn phân nửa, dư lại đều là nhị giai cùng tam giai, không tốt lắm đối phó. Có không ít người, sấn lúc này, cũng không hề tiếp tục chờ quân đội tổ chức, chính mình mang theo chính mình người đi trước thoát đi. Hạ An An liếc mắt một cái, những cái đó nhân cơ hội chạy trốn đám người, chọn Hạ Mi. Chạy vừa lúc, nơi này có nhiều như vậy tinh hạch, đến lúc đó liền, không ai cùng nàng đoạt. Chỉ là nhiều như vậy tang thi, nếu muốn từng bước đào nói, kia đến đào tới khi nào đi nha. Chờ các nàng đào đến tới, nói không chừng bởi vì trận này đánh nhau đã khiến cho nơi xa tang thi chú ý, để nhị sóng tang thi cũng có thể tới. Nàng nhíu Hạ Mi, nghĩ nghĩ, đối Bạch Ngọc không gian hỏi, Bạch Ngọc, có biện pháp gì không, làm những cái đó tinh hạch lập tức là có thể thu tới tay nha. Bạch Ngọc nói, có a, ngươi chỉ cần trong lòng mặc niệm một tiếng thu thập tinh hạch, trong không gian là có thể tự động đem sở hữu tinh hạch thu vào tới nha. Không cần chính mình đào bắt được trong tay đều có thể chứ. Hạ An An lại lần nữa xác nhận. Không cần, ngươi mẹ, có tốt như vậy sự, ngươi như thế nào không nói sớm, làm hại ta phía trước từng bước đào đến như vậy vất vả, còn muốn đối mặt như vậy ghê tởm hình ảnh. Hạ An An trong lòng cả giận nói, ngươi lại không hỏi. Bạch Ngọc thực vô tội nhún nhún vai. Hảo đi, là chính mình ngốc ít, trách không được nhân ra. Không hề đi so đo này đó, hiện tại nguy hiểm hệ số còn không có hoàn toàn giải quyết, trước đêm trước mắt sự tình thu phục lại nói. Trong lòng mặc niệm nghe một tiếng thu thập tinh hạch. Quả nhiên từng đạo bạch quang nhanh chóng chợt lóe mà qua, sở hữu đã chết tang thi tinh hạch đều bị nàng thu vào không gian, hơn nữa không bất luận cái gì người phát hiện. Hô, cái này cũng thật tỉnh nàng không ít sự. Nhìn chữ vật trong không gian phân loại bãi vài loại bất đồng, giai cùng thuộc tính tinh hạch, trong lòng cao hứng thả vừa lòng thật sự. Lại cầm một ít tinh hạch giao cho Minh Dị, hiện tại nàng, trừ bỏ ngẫu nhiên nhanh nhanh người một nhà trị liệu một chút vết thương nhẹ ngoại, lại giúp đỡ căn cứ quân đội bọn lính trị liệu, có kinh nghiệm cũng nhanh chóng trị liệu hảo hơn 20 cá nhân sau, nàng lại thăng nhất giai, đã trở thành nhị giai trị liệu y sư. Có thể là thăng giai quan hệ, Hạ An An quan hệ dị năng, có khả năng bận tâm phạm vi mở rộng không ít. Phía trước chỉ có thể chiếu cố được đến 5-6 cá nhân, hiện tại đã có thể bận tâm được đến mười mấy cá nhân, một đám người rõ ràng so đường đánh nhau lên nhẹ nhàng càng nhiều. Bất quá người khác không biết người, lại tưởng bọn họ này nhóm người thực lực là quá mức cường hãn, cho nên những cái đó các tang thi không quá dám tới gần, cho nên chuyên chọn một ít thực lực thấp người xuống tay, mà cảm thấy ngạn quốc không thể. Linh giai cùng nhất giai tang thi đàn thực mau cũng đã bị đánh. Xong, dư lại cái kia nhị giai cùng tam giai tang thi đàn lại có chút khó làm. Hiện tại phục vụ khu nội dị năng giả, cùng người sống sót đã đi được thất thất bát bát, dư lại những cái đó, có rất nhỏ một bộ phận người là cảm thấy hẳn là lưu lại tiếp tục hỗ trợ. Cũng có một bộ phận người là muốn chạy, lại không có biện pháp đi được, càng có một bộ phận người là khác hoài mục đích. Tỷ như Lương Tử Minh. Lương Tử Minh đang xem đến không ít người chạy trốn lúc sau, kỳ thật hắn cũng muốn chạy trốn. Nhưng là tưởng tượng đến, phụ mẫu của chính mình đã ở căn cứ, vì bọn họ ra tộc tranh đoạt một vị trí nhỏ là lúc, nếu chính mình lúc này rời khỏi, nếu là này phê bộ đội người còn sống trở về nói, sẽ đối hắn ấn tượng liền sẽ đại suy giảm, về sau muốn ở căn cứ hỗn ra vừa lật thiên địa, khẳng định sẽ khó càng thêm khó. Chi bằng sấn hiện tại cơ hội này, làm cho bọn họ nhìn xem thực lực của chính mình cùng thành ý, làm người đối chính mình lau mắt mà nhìn. Lại thuận tiện kết bạn một chút vị kia quan chỉ huy, phàn điểm giao tình gì đó, chờ về sau tới rồi căn cứ, cũng hảo có thể có người hỗ trợ chiếu cố một vài. 67. Đại chiến bốn giai tang thi. Lương Tử Minh nghĩ như vậy tưởng cũng là khá tốt, đáng tiếc hắn xem nhẹ hai người, hai cái xem hắn không vừa mắt người. Như Hạ An An, hai đời kẻ thù, như Tư Đồ Hạo Nhiên, bởi vì Hạ An An đối hắn các loại không thích, cho nên hắn xem hắn cũng thật không vừa mắt. Đặc biệt hắn vẫn là Hạ An An bạn trai cũ, vẫn là cái cha bạn trai, điểm này hắn càng xem, hắn không vừa mắt. Cho nên hai người đều ở hắn sau lưng, cho hắn hạ chẳng qua là nói mấy câu, lại làm hắn không nhẹ ngán chân. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Hiện tại trở lại nguyên lai đề tài, linh giai cùng nhất giai tang thi thanh xong rồi, dư lại cũng chỉ có kia mấy trăm chỉ nhị giai cùng tam giai tang thi đàn, nhưng là chúng nó thật sự khó đối phó. Chúng nó hiện tại hành động đã bắt đầu như thường nhân tốc độ, công kích cao, phòng ngự cường, không dễ chém giết. Hiện tại Hạ An An đã có bó lớn tinh hạch, không cần lại lo lắng nguyên khí không đủ gì đó, lại có quan hệ tương khắc dị năng che chở, bắt đầu đại lượng sử dụng dị năng công kích, cũng đối bên người đại ra, nói, ta tới vây khốn chúng nó, các ngươi đại ra tập trung hỏa lực diệt sát. Mọi người trả lời, hảo. Đóng băng dị năng vừa ra, lập tức liền phong bế ở đằng trước một mảnh, lại dùng độc đằng quấn quanh lại bị trói chặt vài cái. Hiện tại Hạ An An dị năng lên tới nhị giai chính là không giống nhau, một cái kỹ năng phát ra là có thể tảng lớn khống chế được tang thi. Đại gia thấy các tang thi đều bị vây khốn, cũng lập tức sử dụng dị năng cùng vũ khí hai ống tề thượng, vinh, quanh, bạch bạch bạch, hiện tại chiến đấu thanh so với trước, chỉ có hơn chứ không kém. Bất quá lại là đơn phương bối hành hạ đến chết tiết tấu. Lại lần nữa chiến đấu hơn phân nửa cái chung, liền dư lại cuối cùng mấy chỉ nhị giai cùng một cái tam giai tang thi. Mắt thấy thắng lợi đang nhìn thời điểm, đột nhiên kia chỉ tam giai tang thi dưới chân dùng sức chấn động, mọi người bởi vì ly tương đối gần, nhất thời đứng không vững té ngã trên đất. Mà kia tang thi thừa dịp thời gian này, thế những cắn nút rớt chung quanh kia mấy chỉ tang thi, lập tức tiến giai tới rồi tứ giai đi, thực lực cường đại rồi không ít, chỉ là nó bàn tay vung lên, liền có một trận trận gió đánh úp lại, đem người đánh bay đi ra ngoài. Vài cá nhân mới vừa bò dậy, nhất thời không chú ý, lại lần nữa bị bay ra đi, còn bị thương. Cũng may không phải bị trảo thương, sẽ không thay đổi gì. Kia quan chỉ huy đến gần Tư Đồ Hạo Nhiên phía sau hỏi, Tư Đồ thủ trưởng, kế tiếp làm sao bây giờ? Tư Đồ Hạo Nhiên hơi suy nghĩ một chút, nói, ngươi tuyển mấy cái dị năng cao tinh anh binh lính lưu lại chờ ta, mặt khác làm, cho bọn họ mang theo dư lại người sống sót cùng dị năng giả đi trước rời đi, dù sao những người đó lưu lại cũng vô dụng, chỉ biết vướng bận. Kia quan chỉ huy nghe xong nói thanh hảo, qua đi an bài nhân viên. Tư Đồ Hạo Nhiên chuyển đối chính mình người ta nói, vẫn là cùng loại vừa rồi đấu pháp, nhưng là không thể cận chiến, sở hữu có thể viễn trình công kích, không thể liền chạm xa một chút, nếu là có người bị thương liền lập tức qua đi đem người mang ra, tới làm minh gì trị liệu. Là, mọi người trả lời, cùng Hạ An An nhìn nhau liếc mắt một cái, Hạ An An minh bạch hắn ý tứ, gật đầu, hai người tề trên người trước. Một cái khống chế, một cái công kích, Hạ An An đầu tiên là cho chính mình thượng cái băng hệ hộ thuẫn bảo vệ chính mình, sau đó bắt đầu đối với tang thi sử dụng đóng băng phong bế nó chân cẳng, lại dùng độc đằng quấn quanh nó đôi tay, Tư Đồ Hạo Nhiên nhân cơ hội đối nó sử dụng lôi điện chi đánh. Lôi điện hệ dị năng đối âm hệ sinh vật đều là có tương khắc tác dụng, cũng bởi vì hai người đều có dị năng đối tang thi tương khắc quan hệ, kia tang thi đã chịu công kích, phát ra một đạo điếc tai gào giống thanh. Chẳng lẽ là bởi vì tiếng giai, tang thi cũng có cảm giác đau. 68, Tư Đồ Hạo Nhiên lo lắng không có thời gian tưởng quá nhiều, bởi vì kia tang thi giống lên một tiếng, làm người nghe xong đầu óc sinh đau, mỗi người ôm chính mình đầu thống khổ kêu to, có thể thấy được không phải giống nhau rống lên một tiếng. Thanh khống đã kích, hừ, chút lòng thành, vậy làm ta dùng ta tinh thần đã kích tới sẽ ngươi, thử xem, rốt cuộc là ai càng tốt hơn. Tư Đồ Hạo Nhiên cười lạnh một tiếng, đối với kia tang thi một cái tinh thần đã kích công kích, qua đi. Lần này kia tang thi đảo không gọi không giống lên, ngược lại là chất phát ngốc tại nơi đó, liền động đều bất động một chút. Mọi người đầu không đau, nhìn đến kia một màn ngược lại cũng đi theo khởi sướng ngốc. Trong lòng nghi hoặc đây là đã chết vẫn là không chết. Còn thất thần làm gì? Tốc độ công kích A. Tư Đồ Hạo Nhiên tức giận hô. Thất sách, không nghĩ tới hắn tinh thần đã kích đối phó đẳng cấp cao vật thể, thế nhưng sẽ tiêu hao rất hắn hơn phần nửa nguyên khí. Nhìn đến đại gia ở ngay lúc này không mau tốc công kích, thế nhưng còn có thời gian đang ngẩn người, kêu hắn có thể nào không giận. Mọi người vừa nghe phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh tốc độ công kích, đem sở hữu có thể sử dụng được với điều đối nó xử đi. Đáng tiếc tứ giai tăng thi lực phòng ngự thật sự là quá cường, cấp bậc thấp quá nhiều người cùng vốn là không thể thương nó mảy may, mắt thấy nó lại sắp động tác lên công kích người. Hạ An An suy nghĩ một chút, dùng tinh hạch ở trong không gian nhanh chóng thay đổi một phen diệt hồn, kiếm, cũng ở trên thân kiếm rót vào quan hệ dị năng chung, thánh quang đã kích. Thừa dịp tang thi không có chú ý tới nàng, nhanh chóng tới gần, một cái nhảy lên giơ kiếm đánh xuống. Ầm vang một tiếng, tang thi bị chém thành hai nửa ngã trên mặt đất. Tang thi đã chết, mọi người hoan hô. Giết chết tang thi, Hạ An An cũng thật cao hứng, chính là vừa mới quay người lại đụng tới một cái ngạnh bang bang thịt tường, phía trên còn chuyển tới tức giận mắng thanh, ngươi không muốn sống nữa sao? Có biết hay không ngươi làm như vậy sẽ rất nguy hiểm. Ta, Hạ An An tưởng giải thích, chính là không đợi đến nàng giải thích, đã bị bên người cái kia đại nam nhân ôm cái đầy cõi lòng, ngay sau đó nghe được, ngươi cũng không biết, ngươi vừa rồi đột nhiên tới gần nó, làm ta có bao nhiêu lo lắng ngươi an nguy. Cái gì? Nàng muốn ôm đùi ở quan tâm nàng, còn lo lắng nàng an nguy. 1m8 mấy vóc, ôm nạn 1m6 mấy nhỏ sinh vóc dáng, lỗ tai vừa lúc dán ở hắn ngực. Thường, nghe được hắn thình thịch nhanh chóng nhảy lên tiếng tim đập. Hạ An An ngẩng đầu, từ hắn cầm hướng lên trên nhìn hắn tốn nhang, cảm giác hắn tự hồ cũng không như vậy lãnh khóc, làm sớm đã tâm lãnh nạn, cảm giác vài phần ấm áp. Bất quá nên giải thích vẫn là muốn giải thích một chút, miễn cho làm nhân ra lo lắng. Nhẹ nhàng đẩy ra hắn, nói, ngươi không cần lo lắng. Kỳ thật ta thực tích mệnh, nếu không phải bảo đảm chính mình an toàn dưới tình huống, ta sẽ không đi tới gần nó cùng giết chết nó. Mỹ nhân thối lui, Tư Đồ Hạo Nhiên trong lòng cảm thấy có chút vắng vẻ, nghe xong nàng giải thích, không quá tán đồng nàng, về sau ngươi chỉ cần bảo vệ tốt chính mình mệnh liền hảo, xác tang thi nguyên do sự việc ta tới làm là được, đây là thân là nam nhân chuyện nên làm. Này nói đều là nói cái gì à? Hiện tại là mặt thế nhưng còn có thể lớn như vậy nam nhân chủ ý. Nếu nữ nhân không giết tang thi, không cường đại lên, một mặt tránh ở nam nhân phía sau ỷ lại nam nhân nói, kia về. Sau lại sao có thể lâu dài tồn tại đến đi xuống. Tuy rằng thật cảm tạ hắn cho chính mình một tia ấm áp, nhưng là nàng lại không ủng hộ hắn nói, không, ta cảm thấy, ở ta có thể bảo đảm chính mình có thể an toàn không việc gì dưới tình huống, có thể giết chết tang thi thời điểm, ta còn là sẽ đi giết, bởi vì ta không nghĩ giống thố ti hoa giống nhau, chỉ có thể dựa vào nam nhân năng lực tồn tại, chỉ có tự mình cố gắng mới có thể chân chính sống sót. 69. Hạ ngán chân. Chính mình coi trọng nữ nhân quả nhiên thật không tồi. Tư Đồ Hạo Nhiên nghe nàng như vậy vừa nói, chẳng những không cho rằng nàng phản bác chính mình có cái gì không tốt, ngược lại đối nàng càng thêm thưởng thức. Hảo, bất quá ta kiến nghị ngươi, có ta ở đây thời điểm, ngẫu nhiên có thể ỷ lại nói, vẫn là có thể ỷ lại một chút. Tư Đồ Hạo Nhiên lộ ra một mặt sáng lạng tươi cười nhìn nàng. Hạ An An đột nhiên mở to hai mắt, hắn lời này là có ý tứ gì? Xem như thổ lộ sao? Trong lúc nhất thời ngốc lăng, ở nơi đó. Tư Đồ Hạo Nhiên xem nàng ngây ngốc bộ dáng, không có dị vãng thanh lãnh, rất là đáng yêu, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, nhẹ nhàng xoa nhẹ vài cái nàng tóc dài, cười cười, sau đó xoay người đi an bài đại gia rút lui công việc. Phía trước đã thoát đi, cùng đã an bài đi rồi người, đã đi được thất thất bát bát, dư lại chỉ là số ít tưởng lưu lại hỗ trợ, cùng một ít có khác mục đích người. Tư Đồ Hạo Nhiên nhìn thoáng qua nơi xa cái kia muốn chạy, rồi lại còn chưa đi nam nhân, ở cái kia quan chỉ. Huy bên tai nói nhỏ vài tiếng, kia quan chỉ Huy sau khi nghe xong gật gật đầu, cũng quay đầu lại nhìn hắn một cái, đối Tư Đồ Hạo Nhiên nói, thủ trưởng yên tâm đi, ta sẽ chú ý hắn. Hạ An An bên này, mấy người thấy Tư Đồ Hạo Nhiên vừa mới vừa đi, liền lập tức vây quanh lại đây, không ngừng mảnh khen nàng. An An tỷ, ngươi thật lợi hại, nhất kiếm liền đem một con tứ giai tang thi cấp đánh chết. Sư Nhược Lâm cao hứng cười nói, ân, xác thật không tồi, trước kia ta rất ít bội phục người, ngươi là cái thứ ba ta nhất bội phục người. Hồ Nhạc Nhi cũng nói, vì cái gì là cái thứ ba? Sư Nhược Lâm tò mò hỏi. Bởi vì ta nhất bội phục người, cái thứ nhất là ta ba, cái thứ hai là ta ca, kia nàng cũng chỉ có thể bài cái thứ ba lập. Hồ Nhạc Nhi giải thích, nga, kia cũng rất không tồi. Hạ An An thực lực biến cường, Kim Văn Hiền cùng Minh Dị cũng thật cao hứng, nhưng là bọn họ càng có rất nhiều lo lắng, bởi vì phía trước bọn họ đều nghĩ bảo hộ nàng tới, không nghĩ tới kết quả lại trái lại, muốn cho nàng tới bảo hộ bọn họ. Xem ra bọn họ đến nhanh hơn tăng lên thực lực mới được. Liên tính Hạ An An không nhất định phải bọn họ tới bảo hộ, nhưng ít nhất đừng kéo nàng chân sau, điểm này vẫn là phải làm đến. Mấy người an tĩnh lại sau, Chu Tinh Vũ cùng về cạnh Phi, Tô Vân, Văn Húc mấy cái, bỗng nhiên có chút hơi xấu hổ đi tới, phía trước bọn họ còn tại hoài nghi Hạ An An, cho rằng nàng tham sống sợ chết, cảm thấy leo lên bọn họ lão đại sau, muốn lợi dụng cái này quan hệ làm đại ra bảo hộ. Nàng một người tới, cho tới bây giờ bọn họ mới hiểu được, nàng nơi nào là yêu cầu người khác bảo hộ nha, rõ ràng là nàng tưởng bảo hộ bọn họ, chỉ là lúc ấy nhất thời tình thế cấp bách, không có thời gian giải thích thôi. Mấy người ngươi xem ta, ta xem ngươi, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng đại gia cùng kêu lên đối nàng nói thanh, thực xin lỗi, không có nói rõ cái gì, nhưng là Hạ An An cũng biết bọn họ câu kia xin lỗi ý tứ, đạm đạm cười, nói, không quan hệ, đừng nói các ngươi, kỳ thật liền tính là đổi lại là ta chính mình, cũng có sẽ giống các ngươi như vậy tưởng. Việc này như vậy bốc quá, Hạ An An không nghĩ lại nhắc lại. Thế nào? Xe vẫn là không có thể phát động sao? Lại không đi, một hồi phỏng chừng chúng ta liền phải bị rơi xuống ở chỗ này. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ lưu lại nơi này uy tang thi sao? Lương Tử Minh phiền muộn nói. Động cơ phát động không được a, cũng không biết có phải hay không vừa rồi thời điểm chiến đấu bị ai lộng hỏng rồi, rõ ràng. Buổi sáng mới thêm mãn du, hiện tại đồng hồ săn thượng thế nhưng biểu hiện là trống không. Chủ giá thường Vương Tiểu Cương lúc này cũng thật sốt ruột, thấy hắn đối chính mình tức giận, chạy nhanh giải thích. 70, không du hỏng rồi, đồng hồ săn là trống không. Ngươi hắn mẹ, hiện tại đừng nói cho ta bình săn đã không du, kia chính là dùng 4 dương đồ ăn đổi lấy, buổi sáng vừa mới chứa đầy, còn không có sử dụng quá. Lương Tử Minh không tin, có chút hỏa bực lớn tiếng quát trách mắng. Phía trước hắn quyết định chú ý lưu lại sau, thấy được Hạ An An cùng nàng kia một đội người, cũng thấy được thực lực của bọn họ, càng là thấy được Hạ An An thực lực. Nàng nơi nào là không có dị năng người. Nhân gia dị năng có rất nhiều, lại là đóng băng lại là độc đằng. Hai cái như vậy lợi hại khống chế dị năng trói chặt tang thi, làm người tùy tiện đánh, đây là bọn họ này nhóm người vô pháp so. Còn có kia thiết kiếm, còn có kia thương gì đó, tùy tay là có thể lấy đến ra tới, này thuyết minh. Nàng cũng có không gian dị năng, cũng không biết nàng rốt cuộc ẩn giấu nhiều ít tài nguyên cùng lương thực. Hiện tại hắn thật sự hối hận đến ruột thực, sớm biết rằng như vậy, ở phía trước hai ngày gặp được nàng khi, nói cái gì cũng muốn mang lên nàng cùng nhau đi mới đúng. Hiện tại, hắn có loại vác đá nền vào chân mình, đâu đến không được cảm giác. Nhìn đến các nàng một đám người ở nơi đó vô cùng cao hứng, chính mình lại liền chiếc xe đều khai không được, có chút oa bực xuống xe xem xét. Bình xăng, gõ gõ, khấu khấu khấu thanh âm đáp lại hắn. Xích, quả thật là không dù. Vinh, một tiếng, hắn phẫn nộ chụp đánh vừa xuống xe tử. Thầm nghĩ, nếu là làm ta biết là cái nào vương bát đảng làm đến quỷ, nhất định sẽ đem hắn đại tá tám khối mới có thể tiết ta trong lòng chi hận. Mà mấy cái cảm kích người nhìn đến hắn kia phó cấu giận bộ dáng, vui vẻ che miệng cười trộm lên. Sự tình giao đãi xong, Tư Đồ Hạo Nhiên trở về nói, thời gian không còn sớm, chúng ta đến đuổi.